Hôm thứ bảy thì mình đã học cái chuyện Bồ Tát đản sinh. Thì bữa nay mình học tiếp theo, tiếp theo cái phần đại đại đại nhân tướng. Thưa quý vị, ở trong cái kinh Đại Bổn này nè, nó có hai cái nội dung mà chúng ta sẽ được học ở hai cái kinh khác. Chẳng hạn như cái phần tiếp theo trong buổi giảng chiều nay ấy, có một chỗ chúng ta sẽ học qua về cái giáo lý duyên khởi. Thì ngay sau cái bài kinh này nè, bài kinh Đại Bổn này, thì chúng ta sẽ học qua tới kinh Đại Duyên. Thì chúng ta sẽ dồn hết cái thời gian tâm tư cho cái giáo lý duyên khởi khi mà chúng ta học qua tới bài kinh đó. Còn bài kinh này là bài kinh nói về cái truyền thống ra đời và sinh hoạt trong cái đời thường của chư Phật mà thôi. Thứ hai là về 30 để kỳ giáo lý duyên khởi hả, thì có kinh Đại Duyên, rồi 32 cái đại nhân tướng ấy, thì có tướng kinh, đều ở trường bộ. Nhớ nha, cái giáo lý duyên khởi đó thì có kinh Đại Duyên tiếp theo, còn 32 đại nhân tướng thì có tướng kinh, thì đều ở trường bộ hết. Thì ở đây chúng tôi chỉ nhắc sơ qua thôi. Đó là có nhiều và rất nhiều Phật tử thọ quy giới, có học giáo lý hay là không học giáo lý, có học nhưng mà học ít hay là học nhiều ha? Thì tổng cộng lại là ba hạng. Một là có học ít, hạng thứ hai là có học giáo lý nhiều, và hạng thứ ba là không có học giáo lý nhưng mà cả ba đều có thọ quy giới. Thì trong số những ba hạng phật tử này nè, nó lại chia làm hai nhóm. Một nhóm nó gọi là cực đoan quá khích, gọi là cực đoan quá khích, có nghĩa là thẳng tay bài bác tất cả những gì mà thuộc về gọi là tướng số hay là tử vi tử bình hay là phong thủy vân vân, gọi là thẳng tay, thẳng tay của mình. Còn có cái nhóm thứ hai đó thì mang tiếng là Phật tử nhưng mà gọi là tổ sư mê tín, có nghĩa là cái giống gì cũng tin. Nó hai loại. Thì chúng ta biết rồi, cả hai cái thái độ cực đoan đó đều là không nên hết, cái nào cũng là không nên. Có nghĩa là mình thẳng tay hả, nhắm mắt nhắm mũi để mà bài xích, mà đôi khi mình không biết gì hết, thì cái đó cũng là chuyện rất là không nên. Mà bạ đâu tin đó lại cũng là cái chuyện không nên. Nhớ nha, nhớ cái chuyện này. Cho nên là ở đây trước khi giảng về đại nhân tướng thì chúng tôi phải nói sơ qua cái đó. Thế nào là cực đoan? Cái chuyện thứ nhất, cái cực đoan thái độ cực đoan thứ nhất là nhắm mắt nhắm mũi, thẳng tay phủ nhận là không nên. Mà cái thái độ hai đó là cái gì cũng tin thì cũng là điều không nên. Chúng ta phải biết rằng cái tướng là cái gì. Thí dụ như mình bị đau gan, mình bị đau tim, mình bị bao tử, thì mình thấy rằng khi mà ở bên trong mà nó có bệnh như vậy thì bên ngoài nó cũng có những cái biểu hiện. Thế nhưng cái người bị tim đi, mình thấy họ đi đâu họ hay dễ bị làm mệt lắm. Họ dễ làm mệt như khi mặt mày tái mét, đổ mồ hôi trán, mồ hôi lạnh. Thí dụ như vậy, làm như là muốn mất thở vậy đó. Thí dụ như vậy, tôi chỉ ví dụ thôi nha. Rồi cái anh mình bị bao tử, nhiều khi anh bị những cái thí dụ như anh lỡ ăn chua là không được, anh bị đau. Đói quá anh bị đau, mà ăn no quá anh bị đau, hoặc là miệng có mùi hôi, thí dụ như vậy. Rồi bệnh gan cũng vậy, bệnh gan thì vàng da hay là vàng mắt vân vân, thì đó là những cái biểu hiện của bệnh gan. Có nghĩa là cái biểu hiện là gì? Biểu hiện đó là cái hình thức biểu lộ của một cái nội dung bên trong, thì gọi đó là biểu hiện. Thì theo cái tinh thần Phật pháp á, thì cái mình không thể nào nhắm mắt nhắm mũi mà mình phủ nhận cái vấn đề tướng xấu. Bởi vì là cái tướng người đẹp hay là xấu, một phần là do, phần lớn là do cái tiền nghiệp. Tại sao có những người mà họ có cái cặp mắt mình nhìn vô mình mến, có những người mình nghe cái giọng nói họ mình thích, tại sao vậy? Và trong cũng trong trong trong trường bộ kinh này, trong tướng kinh, trong chú giải tướng kinh, ngay cả chú giải của kinh Đại Bổn cũng nói rằng vua Chuyển Lương Vương nào cũng có bảy báo hết, bảy báo trong đó có gọi là ngọc báo, rồi tướng quân báo, cư sĩ báo, nhưng mà đặc biệt trong đó có cái nữ báo. Nữ báo tức là cái người đàn bà mà của vua Chuyển Lương Vương đó, là tối thiểu về cái ngoại hình á, tối thiểu là phải có thành tựu. Thành tựu bảy cái sau đây, đó là không quá cao, không quá thấp, không quá mập, không quá ốm, không quá trắng, không quá đen, và cái thứ bảy là gì, là không có cái mùi khó ngửi. Có cái đó nữa, cơ thể không có mùi từ dầu miệng của họ hay là mồ hôi của họ, thì không có cái mùi khó gây khó chịu cho người ở gần. Nghĩa là bảy cái thành tựu, bảy cái gọi là tối thiểu đó. Nó còn hơn nữa, ví dụ trong đó về mặt tinh thần thì cái người đàn bà của vua Chuyển Lương Vương là tuyệt đối không có hai lòng, tức là chẳng những về, chẳng những đoan chánh về cái đời sống tình cảm, không có đầu mày cúi mắt với ai, không có nhìn ngang liếc dọc với ai, mà ngay trong tư tưởng thì cũng không có một cái lòng tơ tưởng với người đàn ông thứ hai ngoài ra Chuyển Lương Vương. Cái chuyện là chuyện về tinh thần, nói về vật chất. Thì tại sao trong kinh nói rõ cái này, là bởi vì muốn trở thành người đàn bà của Chuyển Lương Vương, tức là vị vua mà cai trị cả cái hành tinh này đó, không có cần dùng bạo lực. Thì để làm người đàn bà của một ông vua, một nhân vật lớn như vậy, thì cái người đàn bà phải có một cái đức hạnh đoan chính như thế nào. Và đức hạnh đó không phải trên trời rớt xuống, mà phải là do cái sự tu tập hàm dưỡng rất là nhiều đời nha, để có thể tương xứng. Và chính vì cái phước đó nó mới khiến cho cái người nữ đó thành tựu những cái tiêu chuẩn như vậy về cái thể xác, về cái ngoại diện nhân gian. Chỉ ở đây cũng trong đây giải thích rằng đó là một vị mà đã tu tập ba la mật suốt là mấy chục đại kiếp như vậy, thì cái kiếp cuối cùng đó, với cái sự hỗ trợ của ba la mật, thì đương sự ngoài cái việc mà thành tựu Phật quả nhất thiết trí, thì với cái phước báo nâng đỡ và hỗ trợ đó, thì cái người như Bồ Tát cái chọn đó, là dĩ nhiên phải có cái hảo tướng đặc biệt. Cái hảo tướng này đó là do công đức nhiều đời mà có. Hảo tướng của Bồ Tát đó, do công đức nhiều đời mà có. Thí dụ như là ngày giữ cái giới nhiều đời và rất nhiều đời, chứ không phải là luôn luôn nha, không phải là luôn luôn mà rất là nhiều kiếp. Ngày giữ cái giới sát, ngày không có thích hành hạ hay là giết chóc chúng sanh khác, không có muốn cho chúng sanh khác phải đau đớn về thể xác. Cho nên kiếp chót ngày có cái tướng đặc biệt là cái gót chân của ngài dài hơn người bình thường chút, và cái đó là cái biểu hiện thôi, cái biểu hiện thôi. Mà người có cái tướng này đó là bao thương bất nhập, bất độc bất sanh. Có thể ghi đến đây để kinh dung nha. Bao thương bất nhập mà bất độc thì bất sanh, còn hơn cả là châu bá thông nữa nha. Có nghĩa là sao? Bao thương bất nhập có nghĩa là không có dùng cái vũ khí nào mà tấn công ngài được. Mà bắt độc bắt xâm là mình không có lén lút mà mình bỏ sai nưa hay là những cái thứ mà độc dược ghê gớm kín đáo cỡ nào nên nó thì cũng không giết ngài được. Đó là bao thương bất nhập mà bắt độc bắt xâm nha. Rồi ngài có một cái tướng lạ nữa, đó là cái hàm răng của ngài mình thì trung bình á là mình 32 cái, nhưng mà Bồ Tát, tức là sau đó là thành Phật thì mình gọi là Phật, mà chưa thành mình gọi là Bồ Tát. Thì khi mà Bồ Tát trưởng đủ tuổi để mà mọc đủ răng đó, ha, đủ tuổi để mà mọc đủ răng đó, thì ngài có tới 32, mình 32, mình ngài tới 40 cái răng. Và đặc biệt răng của ngài đó là sạch tự nhiên. Khi ngày ăn uống gì đó, ngày chỉ cần ngày ngậm nước thì tự nhiên nó sạch. Dạ. Và không có mùi, không để lại mùi hôi, không có thức ăn bám nữa đó. Và đặc biệt với cái tướng răng này đó, ngoài cái chuyện nụ cười rất là đẹp ra đó, thì phải nói rằng ngài, vì cái tướng này cho nên ngài nói cái gì người ta cũng tin. Tức là người ta biết rằng cái con người này có thể chết, nhưng mà con người này không thể nói dối. Và đặc biệt như vậy, tức là khi tiếp xúc người ta có một niềm tin kỳ lạ như vậy. Và bản thân tôi, trong cuộc đời tôi có gặp một vài người, mà khi tôi tiếp xúc với họ đó, tôi cũng có cái niềm tin đặc biệt. Thí dụ như tôi nhìn họ, tôi tiếp xúc vài lần, tôi nghĩ rằng cái người này nè, chết dễ hơn là đi lừa dối người khác. Mình tiếp xúc lâu ngày mình nhận được cái đó. Đối với người này, cái chết nó dễ hơn là đi lừa dối người khác. Và thậm chí tôi còn biết một cô Phật tử bây giờ đã mất rồi. Cổ chỉ vì đi gánh nợ cho người ta mà cuối cùng á là cổ phá sản, cổ bán nhà, cổ trả. Và cổ nói với mấy đứa con gái là nếu mà cái lần này mà không trả được cho người ta thì má sẽ chết, để cho người ta biết rằng má không có ý lừa dối. Kinh khủng như vậy. Có những người cái lòng mà trung thực của họ nó dễ sợ như vậy. Thì cho nên là cái hảo tướng chính từ cái nhiều đời mình giữ cái giới chân thật, không có dối trá, không có lừa dối, lường gạt. Trên kiếp chót này có cái hàm răng như vậy. Và từ cái tướng này nè, từ cái tướng này là khi thiên hạ những người mà biết á, họ luôn luôn tin tưởng ngài, dù đó là kẻ thù nha, dù đó là kẻ thù. Và ngay cả những người không biết á, thì khi họ đối diện ngài, tự nhiên họ cũng có niềm tin tưởng lạ lùng á, một sự tín nhiệm rất là đặc biệt. Rồi ngài có một cái lưỡi rất là dài so với người bình thường. Bình thường khi mà ngài để tự nhiên á, thì không ai biết, nhưng mà khi ngài cố ý cho người ta thấy thì ta sẽ có dịp thấy cái lưỡi ngài rất là dài nha. Thì cái lưỡi này á là do nhiều đời á, là ngài không có nói chăm chọc xiên xỏ, không có nói cái lời làm cho người khác đau lòng. Cho nên khi mà ngài thành Phật rồi đó, cái giọng nói của ngài rất là du dương, và ngay cả kẻ thù á cũng phải mềm lòng, mềm lòng khi mà nghe cái giọng nói của ngài. Cái giọng nói của ngài thì theo ở trong kinh Brahma Yu thì giọng nói của ngài có được là 8 cái khía cạnh, như là rõ ràng, rõ ràng, vang động, mà trầm ấm, ngọt ngào. Rõ ràng có nghĩa là có nhiều khi mình có nhiều người họ nói nhanh quá đó, mình có nghe giống như họ nuốt chữ, nhưng mà ngài thì không. Và giọng nói ngài ngọt ngào để khiến người nghe họ có cảm giác á, là ngài đang rất là thương mình, hoặc là ngài đang rất là vui, ngài đang rất là an lạc. Nghe cái giọng nói rất là an lạc. Họ biết ngài rất an lạc và bản thân người nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Thì trong kinh nói rằng đó là bà hoàng hậu Hâm Ma của vua Dục á, bà là một người Phật tử. Thì có lần nó có ông thợ săn, nó đi vô ở trong Hy Mã Lạp Sơn, ông bắt được một con chim tiếng Pali gọi là Karavika. Karavika tạo âm là ca lăng tần già. Cái tiếng hót con chim này nó hay lạ lùng lắm, nó hay đến mức mà con thú lớn mà rượt con thú nhỏ đó, khi nó đang rượt mồi đó mà nó nghe cái tiếng chim hót, nó ngừng lại nó nghe. Mà con thú nhỏ mà đang bị rượt chạy gọi là trấu chết ha, chạy mất dép ha, chạy bay nón ha, nhưng mà coi như mà khi mà nó đang chạy như vậy đó mà nó nghe cái tiếng hót con chim này thì nó đứng lại nó nghe, nó quên sẽ chết. Còn cái con thú lớn đang rượt mồi, nó nghe cái tiếng này nó cũng quên mất con mồi, cho nó đứng nó nghe. Đặc biệt như vậy. Thì cái ông thợ săn ông mới bắt được một con, ông thấy nó, ông từng thấy nó hót, rồi ông mới rình cuối cùng bắt được nó, ông đem về ông dâng cho hoàng hậu để lấy thưởng. Thì hoàng hậu có từng nghe nói về con chim này và được người ta tặng con chim này, hoàng hậu vui lắm, hoàng hậu mới đem nuôi nó. Mà nó lạ chỗ là nuôi nó không chịu hót, thì ông thợ ông ngài bà hoàng hậu mới kêu ông thợ săn, hoàng hậu hỏi vậy chứ tại sao nuôi nó càng lúc nó càng gầy yếu mà thấy nó không có chịu hót. Thì ông nói con này nó chỉ ăn xoài chín thôi, nó rất thích ăn xoài chín, khi nào nó ăn xoài chín nó mới hót. Thì bảo mới cho người đi kiếm xoài chín cho nó ăn rồi nó cũng không chịu hót. Thì ông thợ săn ông nói à đúng rồi, hả thần quên, cái con này nó kỳ lắm, nó chỉ hót khi nào nó thấy đồng loại thôi, khi nào nó thấy đồng loại nó mới hót, chứ còn nó không gặp đồng loại nó không hót. Trong rừng còn nghe không nga lù rồi thì bà hoàng hậu mới nói trời bây giờ có một con làm gì có đồng loại, trời cái con này nó là con hiếm mà bây giờ mà làm gì có đồng loại. Cuối cùng người ta mới nghĩ ra cách là người ta lấy cái gương á, cái tấm gương á, ngày xưa là đâu có gương tráng thủy tinh, người ta mới lấy cái tấm gương đồng người ta đánh đánh bóng rồi mài cho nó sáng lên ha, mài cho nó sáng lên rồi cái để trước mặt con chim cho nó ăn xoài chín xong rồi cho nó nhìn vô cái miếng gương đồng thì nó nhìn nó thấy có người, mặc dù nó biết đó không phải nhưng mà ít ra nó nhìn thấy hình dáng đồng loại nó trong đó, thế là nó rất là hay. Thì bà hoàng hậu thâm ma khi mà bà nghe tới chưa hót, bà phải nói là bà chết điếng người luôn, bà rụng rời đó, bà đê mê. Thì lúc đó bà mới suy nghĩ thế này, mình từng được nghe giảng là giọng nói Đức Phật cũng hay như thế này, mà ngài là một bậc không còn phiền não nữa, con chim này nó là cái loài bàn sanh, cái loài là súc sinh hả, mà trong khi đó là nó có giọng nói hay như vậy nè, có giọng hót hay như vậy, thì đối với một huống chi là giọng nói của một cái vị Phật, một người đã không còn phiền não, thì bà nghĩ đến đó nó bà mới phát tâm hoan hỷ. Và trong kinh nói đó, bà là người có ba la mật, cho nên khi mà bà hoan hỷ bà nhớ lại Đức Phật đó, thì lúc đó một cái suy nghĩ tiếp theo mà người thường không có. Và trong kinh khi thường khi kể lại cũng không có ghi cái đoạn đó, có nghĩa là khi mà bà hoan hỷ mà nghĩ đến Đức Phật ấy, thì bà lại nghĩ cái suy nghĩ tiếp theo đó là vĩ đại như Phật hả, cái quả vị Phật thiêng liêng cao quý như vậy là cũng do duyên tạo. Và cái giọng nói đó, cái người sở hữu giọng nói đó hôm nay cũng đã không còn nữa. Với cái sự quán chiếu này bà chứng tu đầu quần. Mà thường á, là chúng ta xem kinh và nghe thấy pháp sư giảng á, thì họ chỉ nói là lúc đó bà quan nghĩ quá bà niệm tưởng Đức Phật bà đọc tu đầu quần, không phải đơn giản như vậy, mà là khi mà bà nghĩ đến đó cái ba la mật nó đẩy bà đi xa hơn. Bà nghĩ một cái con người vĩ đại như vậy, một cái nhân cách phải là tuyệt vời như vậy cũng là do duyên tạo, và có mặt rồi cũng phải mất, hôm nay Thế Tôn không còn nữa, giọng nói của ngài không còn nữa, nghĩ như vậy mà chứng tu đầu quần nha. Chứ không phải mà nghĩ tới Phật quan nghĩ là đắc tu đầu quần thì cái đó là đi ngược lại cái giáo lý nguyên thủy nha. Thì đại khái tôi nói sơ cho bà con nghe, bà con coi trong chánh kinh thì trong đó có kể 32 cái tướng tốt của một cái vị chuyển luân vương gọi là của một vị Phật ha. Thì mai này chúng ta sẽ học tới tướng kinh, chúng tôi sẽ dành nhiều giờ nói nhiều, tôi chỉ nói sơ thôi, tức nghĩa là cái tướng mình cứ ăn rồi mà mình cứ lo sửa tướng để mong cho đời khá hơn thì cái đó thật bậy nha. Bởi vì cái tướng đó là nó do cái phước nghiệp, do tâm ý của mình nó có, chứ không phải là do cái dao kéo giải phẫu mà được nha. Hữu tướng mà vô tâm á, hữu tâm mà vô tướng á, thì tướng tự tâm sinh, hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sinh, mà hữu tướng vô tâm á, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là theo cái tướng số của Đông Phương mình á, thì khi mà mình có tướng đẹp mình may mắn, mình có do cái phước duyên đời quá khứ mình có cái tướng đẹp, nhưng mà mình lại không có trau dồi, không có hàm dưỡng cái đức độ, thì cái tướng nó từ từ nó mất, nó mất hoặc là nó bị phá tướng. Bởi vì trong tướng số nó có cái trường hợp tôi gọi là trong trọc có thanh mà trong thanh có trọc, có nghĩa là sao, có nghĩa là nhiều khi cái tướng mình nó tốt nhưng mà bị một cái tướng khác nó phá, nó làm hỏng đi, nó làm mất tác dụng của cái kia. Đó gọi là trong trong trong trong thanh có trọc, còn trong trọc có thanh là nhiều khi cái tướng ngửa xấu ác kìa, nhưng mà nhờ cái phước xưa, nhờ cái đức độ hiện tại thì tự động nó có một cái tướng khác nó bù lại. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta khi đọc về sách tướng số của Tàu, chúng ta có biết một số chuyện. Chẳng hạn như có một ông tỷ phú người Thượng Hải, ông xấu đến mức không thể xấu hơn nữa, xấu mà ma chê quỷ hờn, người thì thấp, mà tráng cục mắt lé da đen, mặt thỏ mỏ dơi, nhưng mà ông lại giàu có muôn hộ. Đấy. Thì có một buổi tiệc ông mới mời nhiều khách quý đến dự, mà trong đó có một cái nhân vật là một cái nhà tướng số mà lừng danh Trung Quốc, cũng được nằm ở trong cái số khách quý mà ông mời ăn đó. Thì ông này ông tỷ phú này ông quý cái ông tướng, ông thầy tướng số mới giữ lại mấy hôm, giữ lại mấy hôm ăn ở trong nhà. Thì cái ông tỷ phú, cái ông tướng thầy tướng số này có lén lén nhìn trộm ông tỷ phú, ông nghĩ cái thằng cha này chả xấu ma chê quỷ hờn, cái tướng này mà không đi ăn màng mới lạ, mà tại sao chả giàu dữ vậy trời. Thì bữa đó tình cờ lắc trưa ông ngồi uống trà, thì ông tỷ phú đi nghe, thì lúc đó có cái tiếng gọi ở bên ngoài, có tiếng ai đó kêu, thì ông tỷ phú ông mới quay người lại ông nhìn. Thì lúc đó cái ông tư tướng số ông mới ồ ra một tiếng, thì ra là cái ông thầy ông tỷ phú nó cũng có tướng lạ mà người khác không có. Đó là khi mà ông nghe cái tiếng gọi như vậy, là thay vì ông quay đầu ông nhìn như mọi người, thì ông xoay cả thân người, ông xoay cả thân người lại. Đó cũng là một cái tướng lạ đó. Là một lần khác cũng một ông tỷ phú như vậy, cũng mời một thầy tướng số về như vậy, và cái ông tỷ phú này tướng cũng rất là bằng ngang tầm thường dưới mức trung bình. Thì ông kêu ông ở nhà mấy ngày, biết thằng cha này có cái điểm gì mà chả cao sang nhất đời như thế này. Thì bữa đó tình cờ hai ông ra vườn chơi, gió hiu hiu mát, thì ông tỷ phú ngồi uống trà xong biết ông ngủ quên, ông nằm dài ghế ngủ quên. Thì cái ông thầy tướng số ngồi cái bên vẫn tiếp tục uống, thì ông mới phát hiện ra một chuyện. Ông này ông tỷ phú nó còn có tướng lạ, đó là tướng quy tích. Tướng quy tích, quy tích tức là cái tướng rùa thở, có nghĩa là ông nằm ngủ rất là say, ông ngủ say. Nhưng mà đặc biệt á, ngay cả lá rụng lên người ông cũng không hay, nhưng mà đặc biệt á, là cái bụng của ông, cái mũi của ông nó không có phập phồng, mà cái bụng ông nó không có lên xuống. Ông ngủ như nằm ngủ như là một xác chết, không ngáy. Cái không ngáy thì không có gì lạ, nhưng mà đặc biệt á, là cái lỗ mũi ông không có phập phồng, mà cái bụng ông cũng không có lên xuống. Mà ông ngủ rất là say, lá rụng trên người ông cũng không biết, có nghĩa là ông ngủ say, mà ông là cái hơi thở ông nó kín đáo như vậy. Thì đó, theo trong cái tướng số tạo nó cũng là một tướng quý. Thì trong trường hợp đó người ta gọi là trong trọc có thanh, là trong bên trong cái tướng xấu nó còn có tướng tốt, rồi còn có trường hợp là trong tướng tốt còn có tướng xấu. Thì trong buổi giảng chiều nay tôi nói một loạt chuyện tào lao cho bà con nghe để làm chi, để mà tôi thu gọn cái nội dung 30 ngày tướng tốt. Có nghĩa là cái tướng tốt hay là tướng xấu là nó một phần là nó do cái tiền nghiệp, và nó chỉ là cái biểu hiện thôi. Nó biểu hiện thôi. Bây giờ tôi, người đang nói chuyện với quý vị đây, tôi rất là nghèo. Bây giờ tôi nghe người, tôi nghe ai nói, tôi đọc sách, tôi thấy cái tướng gì đó nó giàu, thế là tôi đi giải phẫu thẩm mỹ, thì tôi cũng không có vì vậy mà tôi giàu được. Nha, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Chỉ có cái trường hợp này tôi mở mặt nói riêng và nói nhỏ thôi, chứ không nói lớn cho mọi người nghe. Trừ trường hợp đặc biệt là mình là nữ giới, mà có một nốt ruồi nó nằm ở chỗ kỳ quá, nhìn dễ hiểu lầm là mình ăn là bị dính, ví dụ như vậy, dính đến mép ví dụ vậy, thì trường hợp nó bắt buộc là mình có thể, mình là người Phật tử nhưng mình cũng có thể mình lén lén mình đi cắt bỏ đi để nó kỳ, mình nó dính ở cái mép ví dụ như vậy. Chứ còn ngoài ra đó, nếu mình đi giải phẫu thẩm mỹ chỉ với mục đích đi tìm cái đẹp đó, thì theo tôi là không cần thiết. Vì sao? Là vì cái quan trọng nhất là nó phải đẹp trong tâm hồn. Nếu đời này mà mình xấu là chẳng qua do cái tiền nghiệp thôi, thì bây giờ mình vung xới cái thiện nghiệp, vung xới cái thiện nghiệp để đời sau nó khá hơn. Nhưng mà không phải để đời sau nó đẹp, mà cái đẹp nó chỉ là phân bò của chuồng bò thôi. Mình hành thiện là vì mục đích giải thoát, hành thiện là để trao dồi cái đức tánh, để hàm dưỡng tâm tư, hàm dưỡng đạo đức. Còn chuyện mình đẹp nó là cái lẻ thôi, nó là mấy đồng xu lẻ thôi, nhớ nha. Giống như mình nuôi bò thì để mình lấy da, lấy thịt, lấy sữa, chứ không phải nuôi bò để lấy cái phân nha. Ok, nói như vậy. Cho nên là trong kinh cũng nhìn nhận là có những trường hợp Đức Phật nói về cái tướng số, Ngài nói một cách rất là trang trọng. Thì khi Ngài nói về 32 tướng thì Ngài có xác nhận rằng ở Như Lai 32 cái tướng này nè là có, là do tiền nghiệp. Rồi chưa hết, chính Ngài cũng xác nhận rằng trước cái đêm thành đạo, Ngài cũng có nằm thấy năm cái điềm đại mộng. Không biết Trọng Trung còn nhớ không ta? Alo! Năm điềm đại mộng, tức là lúc đó Ngài còn Bồ Tát, chứ còn A-la-hán thì không có nằm chim bao, nhớ nha, A-la-hán không có chim bao. Mình cái đêm trước khi thành đạo, Ngài nằm mơ, Ngài thấy, một là Ngài thấy cái chân của Ngài đó, Ngài thấy rằng từ ở dưới bàn chân có một bầy dồi mà nó bò, bầy dồi trắng, nó bò lúc nhúc bò lên tới đầu gối rồi nó bò trở xuống. Rồi Ngài nằm mơ, Ngài thấy đó là Ngài nằm, Ngài thấy cái thân người Ngài nó to một cách bất thường. Cái đầu kê lên núi mà hai tay hai chân Ngài thòng xuống biển, Rồi Ngài nằm mơ, Ngài thấy từ rúng của Ngài nó có một cái cọng cỏ tranh nó mọc xuyên thẳng lên trời xanh xanh đến mức mà nhìn mút mắt. Từ rúng của cọng cỏ mà nó mọc xuyên thẳng lên bầu trời thông thẳng rồi nó mất hút, không thấy cái đọt của nó. Rồi Ngài nhìn, Ngài thấy Ngài đi kinh hành trên một cái ngọn núi mà toàn là phân người, nó la như vậy. Đó là một cái chuyện không bao giờ, chưa bao giờ xảy ra trong đời của Ngài, bởi vì Ngài là hoàng tử. Một đống phân người đó Ngài cũng không có gì mà nhìn thấy, mà làm gì có cái chuyện mà nguyên một cái núi, nguyên một ngọn núi cửa lồ đồ sộ như vậy đó mà toàn là phân người không. Thì Ngài thấy Ngài đi kinh trên đó mà cái chân Ngài có dính đặc biệt như vậy. Rồi Ngài thấy là có một có từ bốn hướng có bốn cái bầy chim xanh vàng đỏ trắng nó bay về trước mặt Ngài và nó biến thành màu trắng hết. Thì khi mà Ngài nằm mơ, Ngài thấy như vậy, buổi sáng Ngài ngồi suy nghĩ. Thì nó nếu ngày xưa ta ở hoàng cung thì ta sẽ nói với vua cha, rồi vua cha sẽ cho mời mấy cái thầy chim mộng đó tới để mà họ giải thích. Nhưng bây giờ giữa rừng mình thì mình là người không có mộng mị, không có suy nghĩ vẩn vơ, mà lại nằm thấy cái này, có lẽ đây là cái điềm báo gì đây. Thì Ngài ngồi Ngài suy nghĩ. Thì Ngài nghĩ không ra, nhưng mà Ngài nghĩ rằng đây là bốn cái điềm mà báo trước là Ngài sẽ thành Phật. Nhớ nha, lúc đó Ngài nghĩ mà Ngài không giải đáp được, nhưng mà Ngài nghĩ tin rằng đây là bốn cái điềm báo, là cái lý tưởng, cái chí nguyện mà thành Phật của ta là chắc chắn sẽ thành. Còn ý nghĩa thật sự của năm điều đại mộng thì người ta không hiểu. Khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài kể là chuyện năm điều đại mộng đó và Ngài giải thích. Đó là năm cái điềm báo, năm cái điềm báo tiếng Pali gọi là Bất Tát Ni Mất Tát, tức là cái điềm báo. Thì Ngài giải thích rằng thấy cái đi kinh hành trên một cái núi phân người nhưng mà không có dính chân. Thì cái điềm báo sau này khi Ngài thành Phật rồi đó, tức là nửa quãng đời sau của Ngài đó, từ năm 35 tuổi trở đi đó, thì Ngài sẽ nhận được vô số cái sự lễ bái cúng dường của chư thiên nhân loại trong vô lượng vũ trụ, nhưng mà lòng Ngài thì không hề mãi mai dính mắt rung động. Giống như đi trên cái đống phân người mà không có dính vậy. Đó, cái điềm báo là Ngài sẽ nhận được vô số cái sự lễ bái cúng dường mà tâm thì tuyệt đối vô nhiễm. Thứ hai là Ngài thấy có một cái cọng rúng nó mọc, có một cái cọng cỏ tranh nó mọc từ rúng lên trên trời thẳm. Đó là cái điềm báo sau này Ngài là cái con đường tu hành Ngài nó sẽ là cái con đường trung đạo, nằm giữa lợi dưỡng và khổ hạnh, nằm giữa tất cả mọi cực đoan của thế gian, không mắc vào thường kiến đoạn kiến, không mắc vào lợi dưỡng, không mắc vào khổ hạnh, không có mắc vào đời sống thế tục, cũng không có mắc vào cái đời sống xuất gia, nghĩa là vượt thoát mọi cái giới tuyến, mọi cái cực đoan. Rồi Ngài thấy rằng có bốn cái bầy chim bốn màu xanh vàng đỏ trắng từ bốn phương bay về và biến thành màu trắng hết trước mặt Ngài. Thì đó là cái điềm báo sau này, là người trong thiên hạ từ nhiều quốc gia, nhiều dòng giống, chủng tộc, giai cấp, xã hội sẽ đến quy ngưỡng với Ngài và trở thành con một nhà, đều nằm ở trong cái tứ chúng của Ngài hết. Tỳ kheo thì giống nhau hết, ông nói người xứ nào cũng biết nói tiếng gì cả, ông cũng cần biết, nhưng chỉ biết hễ là xuất gia thì là tỳ kheo giống nhau, quy y tam bảo thì là cư sĩ giống nhau, chứ không có cái vụ mà năm giới mà của thằng cha Lào khác năm giới của thằng cha Do Thái là không có, năm giới là phải giống nhau. Đấy. Rồi đó nghĩa là tiếp theo Ngài thấy, Ngài giải thích đấy, là lúc bây giờ Ngài thấy là cái thân tướng to lớn dị thường, đầu kê lên núi, hai tay hai chân thọng xuống biển, có nghĩa là sau ngày này Ngài sẽ trở thành một bậc đại giả, không cái gì Ngài không biết, không nơi chốn nào mà Ngài không thể đặt chân tới, và không có cái hạng người nào mà Ngài không thể tiếp xúc. đại khái như vậy. Và nghe thấy có một bầy dồi mà nó bò, lúc bầy dồi trắng mà nó bò lúc chút từ dưới bằng chân lên đầu gối, là cái điềm báo sau này ngài sẽ có một cái hội chúng cư sĩ áo trắng, tức là xê ta vắt thác, xê ta vắt thác gọi là bạch y cư sĩ, tức những cư sĩ tuy là tục gia nhưng tu hành như hàng xuất gia. Đây là một bộ phận rất là quan trọng, và hôm nay tôi muốn nói một câu mà rất nhiều người hiểu lầm là tôi đang là khơi mào cho một cái cuộc phản động tôn giáo. Cũng phải, tại sao Đức Phật ngài có hẳn một cái giấc mơ cho cái nhóm người này? Bởi vì chúng ta phải biết rằng có những cái trường hợp mà cái sự có mặt của hàng xuất gia nó không có tiện, và trong khi Phật pháp là cái suối nguồn tâm linh cho vô lượng chúng sanh hữu duyên, mà trong khi đó có những cái tình huống và những hoàn cảnh đặc biệt không thể cho hàng xuất gia có mặt, thì lúc đó cái lực lượng cư sĩ tuyệt đối là đắc dụng và quan trọng vô cùng. Đấy. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi có vợ, có chồng, có con, có cái, tôi là cư sĩ, tôi có cha mẹ phải lo, tôi có nhiều chuyện phải làm, cho nên tôi có quyền dốt nát giáo lý, tôi có quyền hành trì cái kiểu âu ơ ví dầu. Thì xin thưa rằng đó là suy nghĩ của người thiếu duyên kém phước. Chứ còn phải nói rằng chính Phật xác nhận rằng cái lực lượng cư sĩ áo trắng, tức là cư sĩ mà tu học ngon lành, thì đó là một lực lượng phải nói là tuyệt đối là đắc dụng và quan trọng cho cái sự tồn vong của chánh pháp. Nhớ cái lực lượng này quan trọng kinh khủng lắm. Cho nên là mình nói như vậy không có nghĩa là những người trong room này là quan trọng, bởi vì có chắc là quý vị đủ tư cách để quý vị dự hàng vô trong cái đám cư bạch y cư sĩ hay không. Đấy. Cái chuyện đó tôi không có xua nha, nhưng mà tôi chỉ nhắc cho nhớ là đừng có bao giờ tưởng mình là cư sĩ rồi mình có quyền dốt giáo lý và gọi là chảnh mãn dễ ngươi trong hành trì nha. Đó là cái là bậy, bởi là đó là tự mình tước quyền công dân, tự mình từ chối quốc tịch, tự mình coi như là lìa bỏ cái quyền gọi là tiếp nhận di sản từ ông cha nha. Đó, cho nên đó là tôi nói về năm điềm đại mộng nha. Thì như vậy thì về tướng số và chim mộng, mình nhắm mắt nhắm mũi ha, mà mình bài bác thì đó là một đoạn mình trật. Mà nhắm mắt nhắm mũi vui đầu ở trong đó, ăn rồi là cứ là chim bao, thấy cái gì rồi đem ra bàn như là dân chơi số đề, lại cũng là chuyện hôm nay. Ăn rồi mà cứ vùi đầu vô trong mấy cái thẩm mỹ viện, nay cắt cái này, mai xẻo cái kia, bơm cái này, bớt cái nọ thì không được. Mà hãy nhớ rằng đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra, thì từ đó nhiều khi cái đẹp ngầm á, cái đẹp nội tại nó hơn cả cái đẹp ngoại diện, nhớ nha. Và nói như vậy thì khi mà nói về đại nhân tướng, Đức Phật một lần nữa khẳng định cái tinh thần nghiệp lý. Có nghĩa là ở nơi đâu và lúc nào thì hành thiện lánh ác vẫn tuyệt đối là cái con đường phải đi cho người hành đạo ở đời. Thì Bồ Tát Quý Bác Si nói riêng và tất cả Bồ Tát trong ba đời mười phương đều phải giống nhau ở chỗ là trước hết với đại trí thấy được mặt trái của cuộc sinh tử mà nhàm chán muốn xuất ly. Thứ hai, với đại bi không muốn qua bên kia bờ giải thoát một mình, không muốn lội một mình qua biển khổ mà muốn đóng một chiếc tàu tổ sư Bồ Đề thật là lớn để mà chuyên chở thêm nhiều người khác. Hai cái này cộng lại, đại trí và đại bi, làm nên cái đại dũng để ngài can đảm dấn bước trên đường sinh tử vô số kiếp, và cuối cùng hoàn tất đại nguyện thành Phật, trở thành thiên nhân chỉ đạo sư tứ sinh từ phụ. Và lúc đó ngài có đủ 32 đại nhân tướng. Thì 32 đại nhân tướng này có được từ cái đại trí, đại bi và đại dũng đó. Chứ không phải là ngài kể cho mình nghe mấy tướng này để mình trở thành thầy bói là trái quốc nha. Thì ở đây thì trong cái đây chỉ kể là còn ở trong cái tướng kinh mà chúng ta sẽ học nay mai, thì trong đó có nói rõ tướng nào là do cái tiền nghiệp nào, và với cái tướng đó đó cái tướng đó là cái điềm báo cho biết cái người sở hữu cái hảo tướng đó, đó thì ngay đời hiện tại được cái gì. Nói nha, thì Bồ Tát Quý Bác Sĩ cũng có được những tướng đẹp này. Thì sau khi mà Bồ Tát là Quý Bác Sĩ là sinh ra, ngày có một cái chuyện rất là lạ, đó là do cái tiền nghiệp nghiệp xưa mà ngài có một cái hảo tướng rất là đặc biệt, ngài có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái cặp mắt của ngài có thể nhìn cả chục cây số, nhìn cả chục cây số mà coi như là ngày hay đêm giống nhau, có nghĩa là nhìn tinh tường mọi sự diễn ra trong tầm cả chục cây số, trong đây gọi là một do tuần đó, một do tuần đó tức là mình đổi ra là khoảng một chục cây số, là đêm hay ngày là ngài nhìn thấy xuyên suốt. Và từ hồi bé ngài có cái khả năng rất là lạ, đó là nhỏ thôi, lúc còn đang bồng, miễn là biết nói chút ít, biết nghe chút ít thì ngài có thể đánh giá vấn đề được. Thí dụ như ngài nghe kiện tụng vua cha để ngài ngồi trên đùi á, vua cần lắm, thì lúc đang xử cái vụ án vụ kiện thì vua để trên đùi, mà có những cái chỗ mà vua cha mà hơi bối rối, hơi phân vân thì ngài xử luôn, trong rồi ở về thằng teo phải trả cho thằng tí bao nhiêu, mà thằng tí á thì phải làm gì với thằng tèo. Ngài ngồi trên mình vua, ngài xử luôn, ngài đặc biệt như vậy, từ nhỏ là ngài đã có đặc biệt đó. Và cũng như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, đó là ngài được vua cha tạo cho vô số điều kiện để mà hưởng dục, vì vua cha đó được người ta báo, mấy ông thầy tướng số bảo là cái con người này nè, nếu mà ở ngoài đời làm chuyển lưng thánh vương, mà nếu đi tu sẽ trở thành Phật. Mà vua cha này không muốn ngài đi tu, cho nên vua cha tìm mọi cách để ràng buộc ngài. Nhưng cái chuyện đó không bao giờ có thể mà thành tựu được. Vì sao? Là vì cái bản nguyện, bản hoài của ngài đó là trở thành Phật, cái tế độ chúng sinh mà. Cho nên ở đây tôi chỉ kể tóm tắt là thời đó chúng sinh sống rất là lâu, lâu ghê lắm ha. Cho nên đến khi mà được mấy ngàn tuổi trưởng thành rồi đó, thì ngài cũng y như Tất Ca, nó là cũng đi xin phép vua cha đi dạo bên ngoại thành, một cái nơi chốn mà lâu nay là vua cha không muốn ngài nhìn thấy, nhưng mà đến cấm mà lấy cấm hoài sao, cuối cùng phải cho ngài đi. Thì lúc bấy giờ đó, các cái vị phạm thiên cõi tịnh cư xuất thoa và xa, nhớ nha, nhìn thấy và suy nghĩ thế này, nhìn thấy và suy nghĩ. Suy nghĩ rằng nó là, suy nghĩ thấy rằng nó là cái Bồ Tát này là cái vị hoàng tử vừa đang ngồi xe đi thì nè, ổng nay mai ổng còn hơn mình là gấp tỷ lần trí tuệ của ổng, cái đức hạnh của ổng hơn. Nhưng mà ngay bây giờ ổng giống như một con voi trong đây gọi là Mahapurusho băng kia gắt chô giác, ổng giống như con voi mà đang lúng sình tạm thời. Cái vị hoàng tử này bây giờ đang đam mê trong năm dục, bây giờ mình hãy giúp cho ngài, gọi là giúp gì, Satimassa, tức là Satinassa, Satimassa Appa để xa mà tiếng, mình sẽ giúp cho ngài có là được cái chánh niệm, giúp cho ngài có được chánh niệm để ngài nhớ lại cái chuyện mà ngài phải làm, chứ còn để ngài vui chơi lâu quá là cũng lỡ duyên hết. Cho nên họ mới là dùng cái thần thông, họ mới hiện xuống cho ngài thấy bốn cái cảnh, đó là ở đây tôi kể vắn tắt, chứ còn thật ra đó là mỗi một cảnh thì ngài thấy, xong người về mấy ngàn năm sau ngài mới đi chơi lần nữa, ngài thấy thêm cảnh nữa nha. Còn ở đây thì tôi chỉ kể vắn tắt, kể chung thôi. Có nghĩa là ngài thấy bốn cái cảnh, là một cái xác chết, một người già lụm cụm, một người bệnh đau đớn hoàng hoại, và một ông thầy tu mặt mày sáng rỡ lục căn thanh tịnh. Thì ngài mới hỏi cái ông mà đánh xe đó, Bồ Tát Quý Bác Sĩ, nó hỏi con đánh xe, hỏi cái người này sao nằm yên mà lạnh ngắt mà nhìn thấy ớn quá vậy nè. Thì ông kia nói cái là hết người rồi, bây giờ nó qua tới sát người rồi, ông nói chết rồi, ông nói bây giờ là không có xử lý, ông là coi như ông thúi lên đó, là phải sạch chết. Thì ngài hỏi vậy chứ bộ một mình ông chết thôi, là mai mốt ai cũng vậy hay có giống ai, có ai giống ổng hay không. Thì ông với cái sự tác động của Phạm Thiên nha, Phạm Thiên của tịnh cư đó, các vị thánh bất lai đó, với cái sự với cái thần thông tác động với cái vị này, cho nên hôm đó cái ông đánh xe ông mắc cái giống gì mà ông nói, tôi nói lu lót mà đang rót ông rót luôn, ông nói như pháp sư gì đó. Ông nói không, trót sinh ra trên đời thì ai cũng có phải một lần xuôi tay nhắm mắt, sang hèn ngu trí, nam nữ gì rồi cũng phải có lúc ra đi, con đây và ngày cuối cùng cũng phải đi, như là cái xác này cũng có một lúc mình nằm đây cứng đơ lạnh ngắt, ai muốn làm gì thì làm, chiên xào nấu nướng ra sao cũng được, mà hồi còn sống mà thì chỉ cần mà tao phẹt một cái bãi nước bọt là mình tự ái, người ta tát mình một cái là mình muốn giết cả họ người ta, nhưng mà mai này khi mà nằm cứng đơ lạnh ngắt thì ai muốn làm gì thì làm, chà đạp giày xéo chiên xào nấu nướng hoàn toàn không ý kiến không phản ứng. Ngày nghe ngày nản quá. Rồi tới lúc ngày gặp cái người già thì cái thằng cha đánh xe cũng nói như vậy. Phạm Thiên hội khiến mà chả lưu loát bất ngờ. Thì cha cũng nói rằng là ai rồi cũng có đến lúc gọi là lưng còng, gối mỏi, da má hết, da nhăn, da màu tóc bạc. Trên nói dưới không nghe, đầu muốn đi mà chân không thèm bước. Ông làm cho mắt ngày nản quá. Rồi tới lúc mà ngày gặp cái anh cha bị bệnh thì ông cũng pha cái cha vậy, nó là con người như một chiếc xe à, đại khái có nghĩa là xe chạy hồi mới thì nó còn sung mãn à, bộ phận bộ phụ tùng linh kiện rồi coi như cái nào cũng ngon lành, nhưng mà nó chạy thời gian thì nó bệ rạc, nó xúc sổ coi như lông óc lỏng đinh, thì con người cũng sẽ có một lúc coi như lục phủ ngũ tạng phản bội chủ nhân của nó, ăn vô không thèm tiêu, đòi hỏi ra, mắt thì mờ, gan không làm việc, phổi thận không thành quốc. Thầy Đát nghe chán đời, cuối cùng Thầy Đát gặp ông thầy tu, mặt mày sáng rỡ, thì thầy tu đó, ông nhà hỏi còn ông cha này làm sao thì ông đánh xe ông làm luôn, ông này là ông hiểu hết, ông chán hết ba cái chuyện kia, ông từng thấy cảnh sanh cảnh già đau chết tận nạn, bây giờ ông bỏ hết đi tu, ông cầu công đức để mà kiếp sau cũng khá hơn. Thì Phật Tát nghe vậy, Phật Tát nói đi theo ông cha này có lý. Thế là ngài mới nói với cái ông đánh xe là hãy đi về đi, ta không muốn về nữa. Ta không muốn về nữa. Thì ngài ở đó ngài đi xuất gia. Và chúng ta thấy rằng là sau đó ngài thành Phật. Ngài thành Phật. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là rất nhiều người biết là ngài đi xuất gia thì họ cũng được xuất gia theo. Nhưng mà cái đây nó có một chuyện quan trọng. Đó là ngài đã đặt quả như thế nào. Thì trong đây có nói rõ là khi mà ngài ngồi ngài quán chiếu, ngài thấy rằng là sống lâu quá sức rồi cũng phải chết. Có mặt ở đời thì phải có chuyện buồn chuyện vui, vui ít buồn nhiều, sợ hãi lo toan đủ thứ à, mà tất cả những cái khổ tâm khổ thân đó ở đâu nó ra à, ngài ngồi ngài suy nghĩ, trước hết ngài suy nghĩ như vậy, bao nhiêu thứ khổ tâm thân tâm đâu ra. Thì ngài nghe suy nghĩ ngày lúc đó coi như cái ba la mật nó chín mùi, nó đã đến lúc nó trổ rồi, ngài suy nghĩ rất là ngoạn mục. Còn cái thứ như mình nó đông râm này, với những cái đầu bư như mình bây giờ mình khó tin đó, mình nghĩ ủa tại sao mà ngài hay vậy ta, tại sao mà ngài nghĩ được cái đó ta, nhưng mà lý do là để mình tu chưa đồng bùi được bằng cái móng chân của ngài, là làm sao mà ngài mình nghĩ ra như ngài được nha. Thì ngài ngồi ngài nghĩ bao nhiêu cái là phức tạp rắc rối đau đớn oan khiên cái cuộc đời này, bao nhiêu cái máu lệ nhân gian nó đi ra từ đâu à, từ cái lúc lọt lòng mẹ. Không có lọt lòng mẹ thì làm gì mà coi như là có mấy cái đó. Đã sanh ra đời là mình cái tấm làm là cái tấm bia bắn cho bao nhiêu thứ nó nhắm vào mà ai biểu mình sanh ra làm gì để làm bia à, để làm bia bắn. Thì ngài mới suy nghĩ thêm à, ngài mới suy nghĩ thêm, cứ ghi suy nghĩ rồi cái sanh này từ đâu nó ra à, từ đâu nó ra. Thì ngài mới suy nghĩ thêm rồi nói là do, chắc chắn là nó do cái tiền nghiệp. Cái này phải ghi thôi. Mọi đau khổ ở đời do cái sự chào đời mà có nha, do sự chào đời mà có. Mọi cái đau khổ ở đời là do sự chào đời mà có. Sự mà chào đời đó đó là do tiền nghiệp mở một đơn nghiệp hữu nha mà có Ngài thấy thêm là cái nghiệp hữu đó, đó là do sự chấp thủ tức tham ái và tà kiến mà có. Mà tham ái tà kiến tức là bốn thủ nha, bốn thủ. Mà tham ái và tà kiến là do cảm thọ mà có. Cảm thọ là do sự tiếp xúc của sáu căn mà có. Đó. Cái sự tiếp xúc ấy do sự có mặt của sáu căn mà có. Mà sáu căn á là nó do cái tâm, tâm gì ta, tâm đầu thai mà có. Tâm đầu thai ấy do gì ta, do nghiệp thiện ác mà có. Mà cái nghiệp thiện ác đó, cái nghiệp thiện ác đó nó do vô minh, do vô minh mà có. Muốn thoát khổ lại đầu tư khổ, định nghĩa của mình đó, nhớ nha. Rồi bây giờ diệt cái vô minh á thì cái nghiệp thiện ác á không còn nữa. Mà không nghiệp thiện ác á thì không còn tâm đầu thai ba cõi, không có cái tâm mà đầu thai á thì không có danh sắc đầu đời. Mà không có cái danh sắc đầu đời á thì không có sáu căn. À, mà không có sáu căn á thì không có sáu xúc. Mà không sáu xúc á thì không có sáu thọ. Mà không có sáu thọ đó thì không có sáu ái. Mà không có sáu ái đó thì không có tứ thủ. Tứ thủ tức tham ái và tà kiến ở mức độ mãnh liệt, không? Rồi không có cái tứ thủ á thì không có cái nghiệp thiện ác. Nó quay trở lại nha, nó quay trở lại, không có nghiệp thiện ác. Mà không có cái nghiệp thiện ác á thì không có tái sanh. Mà không có cái sự sanh ra đó thì làm gì có già bệnh chết sầu khổ đau đớn. À, nhớ nha, cái này là tôi diễn dịch 12 duyên khởi cho cái người dốt bạc cắn cuốc không biết một cái gì hết nha. Cho nên cái kẻ nào mà đem cái lăng kính nào thì đào chuyên nghiệp. Mình nghe cái này thì rất là nhột nhạt, và bởi vì thấy sao mình trao cái ảnh nghe nó đơn giản quá, mà đây là cái này là cho đại chúng nha, đại chúng nó dẫn như vậy. Có nghĩa là quên, triết học Phật giáo bài Toại Khanh nha, nó mới đọc giùm, đọc phần duyên khởi, nhớ giùm cái đó. Ở trong cái quyển Phật giáo của chúng tôi, cái người đang nói chuyện đây nay thì bán sách thêm một chặt nữa, bán sách thêm chặt nữa, nói đùa thôi, nói đùa thôi. Bữa nay nói luôn, có rất nhiều vị in sách rảnh tống mà tại sao tôi không rảnh tống, là vì người ta có chùa, người ta có đệ tử, người ta là trụ trì nha. Còn tôi không xin, không kêu gọi, không quyên góp nha. Tôi sống bằng cái nghề bán sách nha. Cho nên là làm ơn đừng có mà nói nhăn nói cụi tội nghiệp tôi nha. Còn nếu mà quý vị mà coi như quý vị một tháng mà quý vị cho tôi một số rõ ràng đó hả, thì coi như tôi hứa sách tôi không có bán. Chứ đừng có ngồi mà nói ác, đọc mồm, đọc miệng thì tội người ta nha. Cứ toàn nói dốc không. Bữa nay tôi nói luôn, từ cái ngày tôi bệnh, bao nhiêu huynh đệ trong nhà tôi, năm vị trụ trì không cho tôi một cách. Trong lớp học này chỉ có hai người cho tôi tiền thôi, mà số tiền đó không quá 400 đồng. Quý vị nghe chưa? Nguyên một cái râm giảng hai năm mấy, bệnh tiểu ra máu, mà chỉ có hai người cho tiền mà chưa quá 400 đồng. Còn năm vị trụ trì trong nhà, ruột thịt máu mủ, cùng cha cùng mẹ, không cho một cách, không có gọi phone luôn. Cho nên là bữa nay cho tôi rút ruột, tôi muối mặt nói ra một sự thật khó nghe và hứa không nói nữa nha. Okay, đó là lý do tại sao mà tôi phải bán sách mà sống. Mai này tôi chết, nhớ đừng có làm tháp của hận lắm nha. Sống không cho cơm mà chết đi làm tháp. Ok. Thì khi mà Ngài quán xét 12 duyên khởi như vậy thì Ngài thấy ra mấy điều. Vạn hữu do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Đó, từ đây cũng thấy ra tứ đế rõ ràng hơn bao giờ. Thấy rằng mọi hiện hữu đều là khổ, nằm trong ba khổ, gọi chung là khổ đế. Thấy rằng niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ đế, và cái niềm đam mê đó chính là tập đế. Dựa tập đế thích cái khổ đang có để tạo ra cái khổ đế sẽ có. Thích cái khổ đế đang có ha. Rồi tiếp theo, thấy rằng phải chấm dứt tập đế mới hết khổ, đó là thấy được diệt đế. Thấy rằng phải tu tập con đường nào đi ngược lại tập đế thì mới diệt được tập đế và chứng được diệt đế. Đó là thấy rõ về đạo đế. Chừng đó Bồ Tát Vipassi lập tức thành Phật. Nghe kịp chưa? Alo, các vị có nghe không? Tức là bữa nay tôi giảng về 12 duyên khởi, giảng về bốn đế, mà coi như giảng cho cái một cái đầu bư không biết cái gì hết, ngu như con vịt cũng có thể nghe hiểu nha. Có nghĩa là lúc đó Bồ Tát thấy cái gì? Khi mà quán chiếu 12 duyên khởi thì Bồ Tát thấy như vậy, thấy rằng mọi hiện hữu là khổ đế. Là vì sao? Là vì mọi hiện hữu đều nằm trong ba khổ. Thứ hai, Bồ Tát thấy rằng nếu mà mọi hiện hữu đều nằm trong ba khổ nên mới gọi là khổ đế, thì cái niềm đam mê nào cũng là đam mê trong cái khổ. Tức là yêu mê cái mà nó đầy đọa, nó làm tan nát cái lòng trần của mình. Nghe chưa? Thì chính cái niềm đam mê trong khổ đế nó là tập đế vậy. Nghe? Mà bây giờ muốn hết khổ thì phải chấm dứt tập đế. Như vậy là cái lòng đang hướng cái việc đấy. Khi mà người hiểu thì phải hiểu được, à muốn hết khổ thì phải mất cái tập. Như vậy thì cái mất cái tập này chính là diệt đó. Mà muốn được cái diệt đế này thì phải đi cái con đường nào ta? Đi cái con đường nào mà nó hết tập ta? À, đi con đường ngược lại với tập. À, cái con đường mà ngược lại với tập đế chính là đạo đế. Con đường ấy chính là tam học rồi bát chánh đạo. Nghe kịp chưa? Chứ còn hơi khơi mà cứ giảng như con két, cứ nói đạo đế là bát chánh đạo không có được, mà phải nói rõ là thấy rằng cái con đường nào mà để hết tập đó là con đường đi ngược lại. Nhớ nha, con đường đi ngược lại tập đế. Mà bây giờ làm sao cho ngược đây ta? À, hồi đó bây giờ muốn ăn cái gì thì ăn phải không? Không, bây giờ không. Bây giờ không có muốn ăn gì ăn cái đó nữa. Hồi đó muốn nhìn cái gì thì nhìn, muốn nghe cái gì thì nghe, phải không ta? À đúng, bây giờ không. Bây giờ không có muốn, không có chạy theo con mắt, không có chạy theo lỗ tai nữa, không có chạy theo cái mũi, không có chạy theo cái dụ khỉ của cái lưỡi nữa, thì đi ngược lại cái đó đó. Chính là bắt chánh đạo. Nghe kịp chưa? Thì thấy như vậy được gọi là hiểu về đạo đế vậy nha. Chứ còn cái mở miệng ra cứ đạo đế là bắt thánh đạo, nói như con vẹt, mà mình phải hiểu đó là đi ngược lại. Đạo đế chính là ngược lại, sống ngược lại, hiểu ngược lại, hành động ngược lại với tập đế. Đây chính là lý do mà khi thành Phật thì vị nào cũng có suy nghĩ thế này: pháp ta chứng ngộ là thâm sâu khó thấy, đi ngược dòng đời. Và tại sao ngược? Bởi vì thằng nào trong đời này cũng chạy theo con mắt, mũi, lỗ tai, lưỡi. Mà cái đạo mình là đạo đi ngược lại, tức nghĩa là không có chạy theo con mắt nữa. Con mắt nó suối, nhìn cái này nè, nhìn cái kia, nó không có nhìn nữa. Lỗ tai nó kiếm cái này, kiếm cái kia để nó nghe, nó không mà nghe lỗ tai nữa. Đó, như vậy đi ngược lại như vậy. Rồi cái tâm ý nó kêu thích cái này, thích cái kia, nó không mà thích nữa. Đứa nào cũng vô thường, mà cái nào vô thường là nó bất toàn, bất trắc. Mà hãy bất toàn, bất trắc, vô thường thì dứt khoát cái đó không có điểm tựa cho một cái tôi và của tôi. Đó là vô ngã nha. Khi mà thấy bạn hữu là vô ngã vô thường thì tự nhiên còn cái chỗ nào để mà thương thích ghét sợ. Đó chính là giải thoát. Giải thoát ở đây không có nghĩa là đạt tới cái gì cao siêu, mà giải thoát ở đây là cái xiềng ngay tại chỗ này nè. Cái xiềng nó bị gãy ra, cái dây trói nó bị đứt rời ra. Giải thoát là như vậy đó nha. Giải thoát là nó rời ra, cái dây xiềng nó bị gãy ra, nó bị xúc ra. Đó, rồi cái dây trói nó bị đứt ra, nó bị rời ra, nó bị lìa ra. Đó gọi là giải thoát. Đấy, nhớ cái chỗ đó. Rồi, đó là tôi giảng một cái vèo là hết mà người ta hết cái gì ta. Hết là 32 đại nhân tướng, hết 12 duyên khởi, đã thiệt. Nó quá gọn. Mà nếu mà mình có một cái lớp mà tôi nhìn thấy cái mặt của vị, tôi giảng khác. Bây giờ tôi biết vị có ngủ hay không, vị có hiểu hay không. Còn cái giảng cái kiểu này là anh đầu trong em cuối xong kiểu này, là tôi không biết là tôi có nên bỏ cái công ra để mà cho mấy người này là tôi hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn hay không. Cho nên như đó đủ rồi nha. Chứ nếu bà con mà có điều kiện đó, hẹn nhau đi, quý vị đến chỗ tôi hay là tôi đến chỗ quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái lớp học trong vòng một tháng hoặc là ba tháng. Tôi nghĩ là ba tháng là tốt hơn, gọi là vùi đầu học và duyên khởi, vùi đầu ba tháng học duyên khởi. mà mình phải có chương trình rõ ràng. Có nghĩa là nếu một ngày mà mình chỉ ăn buổi trưa, không có gì, không ăn buổi chiều thì vậy buổi chiều mình rảnh. Thứ hai là nấu ăn như thế nào đó mà để cho không có mất thời giờ nấu ăn. À, ăn như thế nào mà cứ là chuẩn bị bỏ trong tủ đông lạnh cái tới giờ móc ra hâm, móc ra hâm, mà học suốt 3 tháng như vậy. Quý vị tới chỗ tôi bất tiện thì tôi sẽ tới chỗ quý vị trong thời gian 3 tháng nha. Chứ còn mà giảng không thấy mặt á thì nó nản lắm. À, tôi không biết có bao giờ quý vị đứng lớp giảng chưa, đứng lớp giảng ai cái gì chưa, dạy người ta chơi guitar, dạy người ta nấu ăn, dạy người ta tinh hoa, dạy người ta toán lý hóa ngoại ngữ chưa, à, dạy về online các vị mới thấy là mình không thấy mặt người học, nó kỳ lắm. Mình không biết nó mở máy nó ngủ nó nên nó đánh bài tứ sắc tiến lên tú lơ khơi ai biết. À, cho nên nó là kẹt nha, kẹt lắm. Cho nên bây giờ một là tôi đến chỗ quý vị, hai là quý vị đến chỗ của tôi, nhưng mà dứt khoát là mình phải tính thời gian như thế nào mà coi như là 3 tháng hoặc là 1 tháng mà xuyên suốt không có cái chuyện mà coi như là nấu nướng nhiều này khác như vậy, ít mất thời gian. Thì trong vòng duyên khởi đó là phải học 1 tháng tối thiểu, giáo lý duyên khởi học 1 tháng. Còn giáo lý duyên khởi mà giảng cái kiểu này á, thì nó giống như là cởi ngựa xem hoa vậy đó, tức là không kịp thấy gì hết. Tiếp theo là sau khi mà ngài thành Phật rồi đó nha, thì sau khi mà thành Phật á thì chư Phật cả 3 đời đều dành ra 7 tuần lễ không ăn uống bài viết để suy tư về chánh pháp. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm nha, suy tư về chánh pháp. Đây nè, trong đây có ghi rõ là thế này nè ha. Có nghĩa là sau khi thành Phật rồi đó thì cái tuần lễ đầu tiên ha, tuần lễ đầu tiên ấy, là ngồi dưới gốc cây mình vừa thành đạo, sau đó đi kinh hành 1 tuần lễ liên tục, khiếp chưa, đứng yên trước cây bồ đề để suy tưởng 1 tuần. Đó. 5 tuần lễ còn lại là ngồi. Như vậy thì 7 tuần là ngày đi 1 tuần, ngày ngồi ở ngày đi 1 tuần, ngày đứng yên 1 tuần. Còn 5 tuần kia thì ngồi nhớ nha. Và nội chỉ riêng chuyện đó thôi là mình biết cái người thường là làm không nổi, ngay cả ngày sau là phát làm không nổi. Ngày một kiền liên thần thông ngất trời sao vắng cũng không làm nổi. Có nghĩa là 7 tuần không ăn là một chuyện. Chuyện thứ hai là một con người mà có thể đi tới đi lui suốt 1 tuần, một con người mà có thể đứng yên bất động không nháy mắt suốt 1 tuần. Và trong đây kêu là không nháy mắt nha, ni ra mà sát ni ra mí sát là không nháy mắt, nhìn mà nhìn cái cây đó không nháy mắt để mà cảm cái ơn cái bồ đề đó. Mà mình nghe mình thấy nó kỳ, tức là mình chỉ nghĩ là được rồi, tại sao mà mình phải làm chuyện đó. Đúng là ngày đứng nhìn gốc cây, ngày biết là ngay gốc cây này nè mình đã hoàn tất một cái đạo nghiệp mà 800.000 triệu tỷ chúng sanh đó, mới có một người, mới có là 800.000 triệu tỷ chúng sanh, nguyên một rổ tỷ luôn chúng sanh mới hoàn tất được cái đạo nghiệp đó, chính là quả vị chánh đẳng chánh giác. Không điều gì mà chư Phật không biết, không ai mà ngài không thương, và không có đức lành nào mà ngài không có. 3 không nha, ba không. À, nghĩa là ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, và chuyện gì ngài cũng biết. Thì biết kinh hoàng lắm, kinh hoàng lắm. Một cái con người mà thành tựu của đạo nghiệp như vậy đó, thì trong kinh Milanabandha nói đó, khi mà ngài chào đời đó, khi ngài mới vừa gọi là chưa có lọc lòng mẹ, mới vừa từ ở trên cõi đâu sức mà nhập thai thôi, là 10.000 cái vũ trụ nó rung động. Thì trong kinh nói giống như là con voi mà nó bước xuống cái chiếc xuồng nhỏ, biết xuống bước xuống cái chiếc thuyền nhỏ vậy đó. Giống như con voi mà bước xuống chiếc thuyền nhỏ, có nghĩa là chiếc xuồng nó trao đảo như thế nào, nó bị chấn động như thế nào. Thì cái 10.000 vũ trụ nó chỉ là một cái chiếc xuồng nhỏ cho một cái nhân cách như ngài đó chạm cái chân khít như vậy. Mà chỉ nó không có gì lạ, bởi vì trong đây có nói rõ, lát ở trong đây có nói rõ thế này. Trong đây có nói rõ là tại sao mà cái Phật quả được xem là khó chứng khó đắc. Trong đây nói mới ghê đó chứ, trong đây nói mới ghê đó, kiếm chỗ đọc cho bà con nghe mới làm thằng sống. Thì tại sao mà ngài nói là khó đắc? Đây. Kích chê nà tí, tức là khó được, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Bà ra bị bú ra na càng lề trong cái thời gian mà quân tu ba la mật hả? Sa ra ca sa đô sa sa mô hát si va sa tô a ca ta năng. Ngay trong lúc mà phiền não này còn nguyên vẹn, chưa có mất vậy đó, mà a ca ta ca ta năng gia ca ca năng a lăng ca ta pati pati si sang chân đi toa ga la lô hi tăng ni ha đi toa. Số anh chi ta ni ác khi ni ấp ba tề toa cú la quăng sa pa đi ba căn bút tăng mát ná ba cha ra ninh phá dầm tỉ. Có nghĩa là ngay trong cái lúc mà còn Bồ Tát phàm phu phiền não còn đầy ắp, mà dám có cái hùng tâm tráng chí tự cắt đầu cắt cổ họng móc mắt bố thí cho người khác, dám cam tâm mà đem trao vợ con mà mình đang rất mực yêu thương vào tay người khác để cho người ta tha hồ, ác ta tha về sự chết cho phải trà đi ni pa bu nang tát sa cái mani cho bà tỳ bà đăng sanh tới về tăng của tăng, tức là dám để cho người ta dây xéo đầy đọa như là con vật muốn chặt muốn thẻo muốn tùng xẻo muốn trà đạp ra sao cũng được, một số nhiều đại kiếp như vậy. Chứ không có, chứ còn mình coi kinh mình ngồi mình tưởng tượng không đó, thì mình không thấy cái Phật quả nó khó, nó khó dữ lắm cái điều biết không. Thí dụ như bây giờ mình tưởng là thầy tu mình ngồi cho người ta cúng cái ăn mập cái thay như vậy mình tưởng sướng chứ đâu có. Trời ơi tôi hồn nó rủa mà nhục luôn, có gì biết không, nhục lắm nha. Rồi chưa kể là mình muốn gì thấy mà quỳ lại thì sập cũng gì tưởng ngon, toàn là bạc cắt không à. Tới hồi bệnh không có tiền uống thuốc, mà không cha không mẹ không vợ không con không anh không em, xứ lạ quê người đèo heo hút gió một thân một mình. Đó là một cái kiếp thì chùa đó ta khổ như vậy, nói chi là những cái lần mà Bồ Tát rừng sâu núi thẳm cọp beo độc xà mãnh thú ma gọi là ma thiên nước độc chướng khí lam sơn mà bỏ hết lên đó một mình anh đến đó ẩn tu mà suốt nhiều trăm ngàn tỷ đại kiếp như vậy, suốt 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp bị chúng bị chữ như là con thú và ráng nhăn răng ra mà cười. Bao nhiêu lần sanh tử, bao nhiêu lần phải bỏ xác trên sa mạc, trên đại dương, trên hoang đảo rừng sâu, bao nhiêu lần nhìn thấy người thân mình máu đổ thịt rơi mà mình phải gạt lệ mà chia tay, bất lực không làm gì được. Mà cái nỗi khổ đó phải chịu bao nhiêu là đại kiếp mà cuối cùng đó mới là viên thành Phật quả. Như cái Bồ Đề bỏ ra bảy ngày đứng nhìn cái Bồ Đề mà rùng mình lẫm xương sống, rùng mình nhớ lại con đường đã đi qua. Mà gọi là ớn lạnh khi mà nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ mình đã lên tới đỉnh rồi, trên đỉnh tình sầu để mà thành Phật quả, phải dễ nha. Cho nên là thấy cái học kinh học cái đó mà thấy cái Phật quả là đáng nể. Khi thành đạo rồi ngày mới suy nghĩ này, nó khó quá, cái con đường chứng ngộ khó quá. Bây giờ đem cái đạo khó này mà dạng thì chúng sanh nó nghe là sao nổi, phần lớn là toàn là cái thứ đi ngược lại mình không. Bây giờ mình giảng là mình đi ngược là tụi nó thì làm sao mà giảng đây. Thì lúc đó Phạm Thiên biết được mới xuống thỉnh ngài nha, xuống thỉnh ngài thuyết pháp. Thì ngài nói trong kinh và chú giải nó không phải là ngài không thấy, nhưng mà cái suy nghĩ diễn qua ra rất là nhanh. Tức là ngài lúc đó là ngài chỉ suy nghĩ rất là nhanh, ngài nghĩ đạo như về giảng cho ai nghe đây, thì lúc đó Phạm Thiên mới biết được và xuống thỉnh ngài. Còn mình đọc trong kinh, mình đọc nguyên cái đoạn này, nhất là mấy cái tay mà đọc chữ chậm á, đọc cả 3 phút mới xong đoạn kinh, thì mình nghĩ ủa tại sao Phật người dở người ta, Phật gì mà bộ không biết người ta có duyên hay sao mà đòi mà không muốn thuyết pháp. Phải lúc suy nghĩ rất là nhanh, ngài thấy cái đoạn này khó quá, giảng ai nghe đây. Thì lúc đó Phạm Thiên mới xuống thỉnh ngài, thì ngài mới suy xét đúng rồi, thì cha Phạm Thiên này nói đúng, nghĩa là chúng sanh người về kẻ khác, có người thì coi như là như lương như lịch, như chạch như chình, như lương như lịch, cả đời vùi trong bùn. Nhưng cũng có người là hoa sen đang ngôi khỏi bùn, có một số đứa nó ngôi nửa đường hương phấn, có một số đứa nó ngôi chạm mặt nước rồi, có những đứa nó ngôi lên khỏi mặt nước mà nó còn bấp, có những đứa là coi như nó đang chờ nắng gió mưa sương là nó nở bung ra. À thì như vậy có nghĩa là chúng sanh cũng có nhiều nhiều thứ, nhiều loại lắm. Đứa nào nó đuôi thì thôi, nhưng mà nếu mà nó mắc mờ mổ cườm, cườm mây cườm thạch mổ được thì cũng có thể hy vọng. Thế là ngài mới nhận lời đứng dậy lên đường đi hoằng pháp. Thì lúc có phụ thân của ngài là vua, cho nên là vua mới thỉnh ngài về để mà vua cúng dường hộ độ suốt bao nhiêu ta, 7 năm 7 tháng 7 ngày ở một chỗ thôi. Thì mỗi Phật, mỗi vị Phật có cái tiền nghiệp khác nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì sau khi thành đạo rồi đó, từ gốc Bồ Đề mà đi đến cái chỗ thuyết pháp chuyển luân ấy là ngài đi bộ một cái quãng đường cũng hơi xa xa cho cái người đi bộ. Trong khi tất cả chư Phật ba đời mười phương thì đều là dùng thần thông, từ cái chỗ thành đạo đi đến chỗ thuyết pháp bài pháp đầu tiên thì bay đều dùng thần thông. Nhưng mà riêng Đức Phật mình là ngài đi bộ, là tại sao? Mình đọc cái đó mình mới thấy thương. Mới vừa thành xong mà đã nghĩ đến người ta rồi. Ngài biết rằng trên cái quãng đường này là ngài suy nghĩ là chư Phật ba đời đó, là bằng cách nào mà từ gốc Bồ Đề mà ra đi hoằng pháp. Thì thấy điều cái buổi thuyết pháp đầu tiên là đi bằng thần thông, nhưng mà đi ngài nó không. Nếu mà ta đi bộ, ta sẽ có cơ hội để ta gặp một người vô danh, nghèo hèn, mà mai này người này sẽ chứng quả La Hán. Thì thương người đó là út cắt. Vì thương cái người đó. Không. Đang giảng thì chú giảng. Thì bây giờ đang nói về Phật Thích Ca Mâu Ni á. Tức có nghĩa là ngài Phật Thích Ca mình đó, thì vì thương cái người đó đó mà ngài phải đi bộ. À, tôi đang nói về cái sự khác biệt của Phật Thích Ca và Phật Quý Bác Si. Phải Quý Bác Si thì ngài đi bằng thần thông ấy, còn Phật mình thì đi bộ. Ngài gặp cái ông này, ông thấy ngài, ông thấy ngài đẹp quá đi. Ông mới hỏi ngài nó là nhân loại hay là thần tiên. Thì ngài nói không, ta là một con người, nhưng là một con người tỉnh thức. À, thì ông nghe như vậy, ông chỉ nói được có một câu, nó hay, rất là hay. Lạ, lần đầu tiên ta được nghe một điều hay ho như vậy nha. Rồi lúc đó Đức Phật này gì ngày ngày nói thêm một câu, ngày nói là mai này nếu có muốn tìm Như Lai thì cứ hỏi mọi người là cái bậc chiến thắng, cái con người thắng trận, tiếng Pali gọi chiến ấy, đang ở đâu nhớ nha. Ngày nói rồi ngày tiếp tục ngày đi, ngày về vườn Lộc Uyển và ngày thuyết thời kinh Chuyển Pháp Luân Tứ Diệu Đế cho năm thầy Kiều Bình Như, và từ đó ánh đạo vàng bừng khai. Còn cái ông Ú Bá Cá này nào cũng là một du sĩ sống lang thang dài đấy mấy đó. Thì sau khi ông gặp Phật rồi một thời gian ngắn sau rồi thì ông được một cái gia đình Phật tử, một cái gia đình cư sĩ họ mến. Họ mến quá thì cho nên họ mới nói thôi bây giờ thầy mưa gió tới nơi rồi, giờ thầy đi lang thang cũng tội nghiệp thôi, rồi nhà tụi con phía sau có đất còn trống, tụi con cắt thầy cái am ha. Cắt thầy cái am mà thầy ở đó, rồi khi nào mà qua cái mùa khô ráo rồi thầy đi. Chứ thấy mưa gió rất giả quá thì ông này nghe cũng được. Mà ở đó thì coi như đó là hai cái vợ chồng của ông cư sĩ này nè là thợ săn mới ghê chứ. Đi săn bắn xong rồi về bán thịt, bán thú xong rồi chim cò hươu nai mển heo gì đó đem bán xong lấy tiền về cũng mua thức ăn cho nuôi sư phụ, nuôi Ú Bá Cá này nè. Mà hai vợ chồng có đứa con gái dễ thương lắm, rồi đứa con gái nhiều khi nó cũng chạy ra chạy vô, nó đem đồ ăn, đem nước uống cho ổng, rồi cuối cùng cái mến tay mến chân, rồi cuối cùng cái ổng vô ổng nói thiệt với hai vợ chồng người đệ tử, ổng nói đó giờ hai bà kia kêu tôi sư phụ, bữa nay tôi thôi trong cái tư cách sư phụ tôi nói thiệt, tôi thấy cái nhân viên tôi nó cũng mãn rồi, mà tôi với cái cô con gái của ông bà thì các tuổi này trời sanh ra là dành cho nhau đó, thôi giờ xin tôi xin muối mặt tôi làm rể luôn. Thì hai người nó thấy cũng thương, cũng thấy cũng thương sư phụ, thôi giờ duyên tới đây biết làm sao giờ, thôi sư phụ ra ngày nào sư phụ thôi giờ kêu bằng rể. Rể thì coi như nó là ổng tu nhỏ lớn mà đây cũng có kinh nghiệm, lấy ai chứ lấy thì chùa là chết, bởi người ta nói là muốn ăn cái gì đó, muốn muốn ăn mặc đẹp đó thì lấy thợ mai, muốn giàu lấy thợ bạc, muốn mặc đẹp lấy thợ mai, muốn ăn mài lấy tu sĩ là vậy đó. Tu nhỏ lớn đâu có nghề ngọc gì đâu, rồi lấy vợ xong rồi thì biết làm gì, thôi giờ ông bố vợ đi săn đó rồi mình đi theo, mình lụm chúng bắn cái bơm, cái là mình lụm con chim con cò, rồi ông kêu gỡ bẫy thì mình gỡ, rồi ông cột cái sâu rồi kêu mình giác về, mình giác về mình kêu đem ra chợ thì mình đem ra chợ, rồi người ta trả tiền như sách về đưa cho bà má vợ với bà xã đi chợ, rồi ăn ăn xong bữa sau đi tiếp. Thì bữa đó ổng có một đứa con, thì ổng nghe bà xã ru con như thế này: ngủ ngủ đi con, đứa con của người du sĩ không nghề ngỗng, chỉ biết đi lượm thú rừng đem về bán nhé. Ngủ ngủ đứa con của người du sĩ không nghề ngỗng. Thì bà ru bằng cái một cái bài hát, một cái bài kiểu, một cái kiểu cái bài hát từ một cái nhạc khúc tự chế bà phát thảo quê mùa, ca từ cũng là tục tặc, thì nhưng mà đại khái nó nôm na ra bài hát như vậy đó. Thì ổng nghe ổng sốc tự ái, cứ mỗi lần con khóc là bà ru ngủ ngủ đi con, đứa con của người du sĩ vô công rỗi nghe. Thì ổng nghe ổng nhục quá, nhục ổng chịu ổng nổi, cuối cùng ổng mới bỏ, ổng nói mình đâu có phải hèn, trượng phu nam tử hán đầu đội trời chứng đã đất à. Mà mình nhớ ngày xưa mình có gặp một con người phải nói là tướng tá ngon lành, mà nhớ hình như mình có một cái giao ước với nhau là sau này mình có thể tìm ngài mà ta, ở với con bà này ghét quá. Thì ổng mới bỏ ổng đi, ổng đi lúc đó là bây giờ ngài đã có chùa Kỳ Viên, thì ổng cứ đi đâu ổng đi tìm, hỏi cái bậc chiến thắng, bậc chiến thắng thì người ta chỉ riết về chùa. Thì khi ổng gặp Đức Phật, Đức Phật nói cho ổng nghe một câu: đắc a la hán, đắc a la hán. Thì lúc đó mấy năm sau bà vợ đi tìm, dắt con đi tìm, thì cuối cùng gặp được ổng. Thì hai mẹ con đi tìm chồng, thì coi như là hai người nghe đạo, hai người đắc a la hán rồi đi xuất gia luôn. Đấy. Như vậy thì nghĩa là ngài đã độ được cả cái gia đình ba người, mà chính vì cái mối là duyên giác ngộ này mà ngày xưa ngày sửa ngài đã phải đi bộ, ngài phải đi bộ từ cái gốc Bồ Đề để đi về Isipatana chỉ vì một cái cặp đó thôi. Cái gì vậy, tại sao tự nhiên có người hỏi cái gì tôi không hiểu. Tôi ghét cái room này đó, là hỏi cái gì cứ nó tào lao quá. Ok, tôi không hiểu câu này là câu gì, tôi hiểu. Ok, rồi bây giờ trở qua Đức Phật Vipassi. Phật Vipassi là coi như là thành đạo xong đó, thì ngài không có phải đi bát từng nhà như là Đức Phật của mình, mà vua cha thỉnh ngài về hoàng cung đó, đưa vào một cái cung điện biến thành cái chùa Giả Chiến, và ngày ngự ở trong đó suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. Thì một ngày kia đó, ngài mới suy nghĩ là bây giờ tăng chúng đã đông rồi, mấy trăm ngàn vị rồi nha, mấy trăm ngàn vị. Thôi thì bây giờ thầy trò cứ tập trung ở đây thì còn gì là lợi ích của chúng sinh, tại sao không gửi cho các vị mỗi người một nơi để đi hoằng pháp. Thế là ngài mới triệu tập tăng chúng lại. Thì lúc đó Phạm Thiên biết được, Phạm Thiên mới hiện ra bạch Thế Tôn: lành thay, lành thay, Thế Tôn đã có cái suy lòng đại bi nghĩ về chúng sinh như vậy. Thời gian qua mình thấy ngài ở yên một chỗ suốt 7 năm 7 tháng nhân loại. Thì lúc đó Chư Tăng mới lên đường hoằng pháp, lên đường hoằng pháp. Hoằng pháp, lên đường đi hoằng pháp thì cái vì tuổi thọ của ngài rất là lâu nha, tuổi thọ ngài rất là lâu, cho nên á ngài có dặn như thế này: các tỷ kheo hãy ra đi hoằng pháp, Và cứ 6 năm thì sẽ trở về tập hợp một nơi cùng tụng giới bổn. Tụng giới bổn là tụng gì? Thời cái vào cái thời điểm đó, và thời điểm đó là chư tăng quá trong sạch thì tất cả đều xuất gia với cái lý tưởng giải thoát, và đều gọi là những bậc hữu duyên hữu hạnh hữu phúc. Cho nên là trong tăng chúng không có cái gì rắc rối trên cái giới bổn, mà để gọi là cái ngày ngày tụng giới 6 năm tụng giới một lần, không như đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tuổi thọ chúng sanh rất là ít, cho nên mỗi nửa tháng tụng giới một lần. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày thành đạo năm 35 tuổi, ngày trụ thế 45 năm là 80 tuổi. Thì ngày thành đạo năm 35 tuổi, nhưng mà phải 12 năm sau mới bắt đầu có tạng luật cấm cái này cấm cái kia. Chỉ còn 12 năm đầu là không có cấm cái gì hết. Chỉ khi mà thầy trò gặp nhau thì chỉ còn đọc một câu là không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy. Đấy. Thì Đức Phật Quý Bác Si cũng vậy, tức là ngài nói hãy lên đường hoằng pháp nha. Tức là lúc đó là ngài đã ở yên một chỗ sau thành đạo là 7 năm 7 tháng 7 ngày rồi đó. Ngài mới gọi là kêu gọi chư tăng, tất cả đều là những vị la hán, lên đường đi thuyết pháp độ sinh. Và ngài dặn rằng thì nên giữ liên lạc với nhau bằng cách là 6 năm trở về một lần để tụng giới. Mà tụng cái gì? Tụng chuyện rất là đơn giản, bà con có thấy trong chính kinh ông ta. Alo, các vị còn nghe không? Tụng giới là tụng cái gì? Tụng giới là tụng cái gì? Tụng thế này, đoạn 28. Đấy. Chư Phật dạy Niết Bàn là đệ nhất trong các pháp hữu vi và vô vi, thì Niết Bàn là đệ nhất. Thứ hai, người tu phải kham nhẫn, kham nhẫn là hạnh tu đệ nhất. Người xuất gia không hại ai hết. Đó. Rồi biết tiếp theo là không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ gìn tâm trong sạch, không chỉ trích, không đánh đập ai, ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ độc cư. Thì đó chính là lời Phật dạy. Tức nghĩa là thời gian đầu tụng giới cũng có nhiều đó thôi. Tức là đề cao hạnh kham nhẫn. Rồi cái gì nữa? Phan, chứ hết. Thứ nhất là xác định cứu cánh tu hành là Niết Bàn. Rồi cái gì nữa ta? Đề cao hạnh kham nhẫn, chủ trương sống tự lợi lợi tha. Rồi cái gì nữa ta? Ăn uống chừng mực, thường xuyên tỉnh thức, ít ngủ nghỉ, sống chỗ thanh tịnh xa vắng, ăn uống chừng mực, thu thúc lục căn. Đó là họ đó tụng giới là tụng vậy đó. Xác định cứu cánh Niết Bàn, cứu cánh tu hành là Niết Bàn. Đề cao hạnh kham nhẫn. Kham nhẫn này bữa đó có giải thích rồi. Kham nhẫn là gồm ngoại nhẫn, là kham kỳ, là chịu đựng tất cả nghịch cảnh từ bên ngoài. Còn nội nhẫn, mã quật đơn, để ý và sanh nà là sự đối phó với phiền não trong tâm. Có hiểu không ta? Alo. Cái kham nhẫn hiểu rộng như vậy đó. Chịu đựng tất cả nghịch cảnh từ bên ngoài là cái gì? Nắng gió mưa sương, gai góc, hầm hố, mũi mồng, rắn rít, bị đánh, bị chửi, nóng lạnh, thì tất cả những cái đó gọi là bên ngoài nha. Tôi nhắc lại, ruồi muỗi ha, gió nắng mưa sương hầm hố gai góc ha, lầy lội khúc khủy, tất cả những đó là điều ngoại cảnh hết. Bị đời đánh đập chửi rủa cũng là ngoại cảnh luôn, có nghĩa là trên 18 tuổi rồi mà nó ngoại cảnh, không hiểu thì đi chết đi nha. Có nghĩa là ngoại nhẫn là như vậy, là chịu đựng tất cả những gì nó từ bên ngoài nó đánh vô. Còn cái nội nhẫn cái vipassana là nó sự đối phó từ não bên trong. Ví dụ như bây giờ mình đang ở trong phòng trên núi cao, trong hang động, đâu có cái gì mà phải chịu đựng từ bên ngoài đâu, nhưng mà bên trong rất là phê, rất là ghê gớm nha. Cái cảnh mà coi như là sức trai thì coi như hưng hưng không, bao nhiêu cái niềm đam mê vậy mà bây giờ giữa khuya 2-3 giờ sáng ngồi thẳng lưng rửa mặt tươi tỉnh, ngồi thẳng lưng hít thở ra vô biết rõ tôi đang thế nào khi đang thở vô, tôi đang thế nào khi tôi thở ra, tôi đang thở ra dài, tôi đang thở ra ngắn, tôi đang bực mình với cái lưng đau, tôi đang khó chịu với cái đầu gối bị mỏi, tôi đang khó chịu với bàn chân bị tê. Quý vị tưởng tượng tu của nó có cái gì nó nản cho bằng cái đó hả, vậy mà vượt qua được cái nản đó. Rồi những buổi chiều, những đêm trăng mà nghe những tiếng đàn ca hát sướng, tiếng sáo tiếng đàn từ dưới phố vọng lên, đèn xanh đèn đỏ, nam thanh nữ tú dập dìu. Mà bây giờ mình ở trên non cao, mình nhìn xuống một thân một mình hoặc là ở dưới đồng bằng chiều nghe mấy con ếch nhái mà nó nhóc nhen, nó buồn mà ráng gồng xa xa là cái hội chợ mà không thể đặt chân tới. Lô tô sổ số rồi bài chòi hát hò tùm lum mà mình ngồi đây đó, thì coi như là đó là những cái mà cần phải vượt qua, không phải dễ đâu. Cái đó gọi là nội nhẫn, nhớ nha, cái đó là nội nhẫn, có nghĩa là vượt qua được cái bản thân mình á, chứ còn cái ngoại lúc đó mới ghê, nhưng mà cái nội là cái ghê nhất, cái nội nhẫn. Cho nên cái kham nhẫn để hiểu nghĩa rộng đó là ngoại nhẫn và nội nhẫn. Một điều nữa, thời đó tụng giới là thời gian tụng giới chỉ có khoảng, mình theo mình đoán đó, thì khoảng 2 phút là maximum. Đọc mà đọc rè ra, đọc ngân nga đó, thì cũng 2 phút. Tại vì nội dung là niết bàn là cứu cánh tu hành, kham nhẫn là hạnh tu đệ nhất, người xuất gia không hại ai, thu thúc lục căn ăn uống chừng mực, thường xuyên tỉnh thức, sống chỗ độc cư, ấy lời chư Phật dạy. Tôi nghĩ chắc 1 phút thôi, tụng giới chỉ có 1 phút mà thôi, nhớ nha. Mà 6 năm tụng giới 1 lần. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì 12 năm đầu cũng ngắn gọn như vậy. Nhưng mà từ năm thứ 13 trở đi thì trong nội bộ tâm chúng bắt đầu nảy sinh vấn đề. Khi mà có nảy sinh vấn đề về cái sinh hoạt của tăng chúng, bắt đầu mới có giới cấm. Mà từ khi có giới cấm thì những buổi tụng giới bắt đầu hơi dài. Và ta cũng được biết thêm rằng là trong thời gian đầu á, thì người tụng giới trong các cái buổi Bồ Tát hợp tăng á, là Đức Phật. Đức Phật ngồi trước khi tăng đoàn ngày tụng giới. Đây là 4 đại giới, 13 trọng giới nghĩa đọc. Nhưng mà về thời gian sau có một lần đó, có một buổi chiều đó, chư tăng đã tụ họp đầy đủ, Đức Thế Tôn ngồi im lặng, không nói gì, không tụng giới, cũng không nói. Thì Ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Phật: bạch Thế Tôn, chư tăng đã tụ họp đầy đủ và con nghĩ đã đến giờ tụng giới. Đức Phật Ngài giải rằng: này A Nan, hội chúng không thanh tịnh nên ta không tụng giới. Rồi thì thôi. Mà lúc mà tất cả chư tăng đều an trú chánh niệm và yên lặng, có những vị không nghe được câu nói của Đức Phật, có những vị không nghe câu nói, trong đó có cả Ngài Mục Kiền Liên, có cả Ngài Mục Kiền Liên không nghe câu đó. Đến lần thứ 2 và đến lần thứ 3 đó, thì Ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, đêm đã khuya, xin Thế Tôn tụng giới. Mình đọc cái này mình mới giật mình, có nghĩa là thời đó chư tăng tôn kính Đức Phật đến như vậy. Có nghĩa là cái chỉ một vị nên thông báo rồi, còn tất cả chúng ta chỉ ngồi yên không ý kiến. Và cái chuyện mình ngồi được bên cạnh một vị chánh đẳng giác đó thì họ là một chuyện dễ sợ lắm. Thì đó là thứ 3, Đức Phật Ngài dạy rằng là: này Ananda, hội chúng không thanh tịnh nên ta không tụng giới. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới suy nghĩ là vì sao mà Thế Tôn lại nói rằng hội chúng không thanh tịnh. Thì Ngài mới là dùng thần thông, Ngài quan sát trong chư tăng đó. Lúc đó thì Ngài thấy có một vị phạm giới mà giấu, và Ngài biết luôn rằng chỉ cần mà cái người đó còn tiếp tục ngồi trong đây nha, tiếp tục ngồi trong đây, tiếp tục ngồi trong đây mà Đức Phật bắt đầu tụng giới, thì người với cái đức độ của Ngài và chư Thánh Tăng ấy, thì người đó sẽ tự bị bể đầu, cái đầu của nó sẽ tự bể khít như vậy, cái đức độ khít như vậy. Cho nên là Ngài mới đứng dậy, Ngài mới nắm tay cái vị tỳ kheo để Ngài nói rằng Thế Tôn đã biết hiện giả không thanh tịnh, chư Đăng đã biết hiện giả không thanh tịnh, hiện giả không nên ở đây nữa. Thì Ngài nắm tay, Ngài mới đem vị tỳ kheo đó ra ngoài, Ngài đóng cửa lại, Ngài khóa lại. Thì lúc đó thì kể từ hôm đó Đức Phật Ngài dạy rằng này, kẹp chư tỳ kheo, từ cái chuyện xảy ra khi nãy, xảy ra đêm nay, kể từ hôm nay ấy, Như Lai không có tụng giới nữa, mà các ngươi hãy làm việc đó với nhau nha, chứ Như Lai không có tụng giới nữa. À, là cái duyên sự là như vậy. Và trong các vị đại đệ tử của Ngài có một vị là Ma Ha Cốc, thực tế đệ nhất về bốn cái trí vô ngại nha, bốn trí vô ngại. Cái vị này là La Chứng La Hán. Thì vị này đó là có suy nghĩ thế này: tụng giới là để nhắc nhở mấy cái người mà có khả năng phạm giới, chứ còn người như mình thì còn phạm đến đâu tổng. Mà nếu mình không có gì trục trặc thì mình tới nghe tụng hay là không nghe tụng cũng vậy thôi. Cho nên là Ngài không có đi nghe tụng giới. Thì những vị sư ở bên cạnh Ngài, những vị tỳ kheo bên cạnh, họ tới Ngài tụng giới họ cũng đi. Nhưng mà họ thấy Ngài đi, họ mới hỏi, hỏi tại sao mà tôn giả không có đi. Mấy lần rồi tôn giả không có đi, thì Ngài nói rằng ta không còn chuyện gì phải làm nữa thì tại sao phải đi nghe tụng giới. Thì cái câu chuyện nó đến tại Đức Phật, Đức Phật Ngài gọi Ngài Ma Ha Cốc Thích Tha lên, họ có đúng như vậy hay không, Như Lai nghe các Thích Tha nói như vậy có đúng hay không. Thì Ngài nói bạch Thế Tôn đúng, con biết, Thế Tôn biết con tại sao con nói như vậy nha. Thì Đức Phật dạy thế này: này Ma Ha Cốc Thích Tha, đúng là Như Lai biết ngươi không còn chuyện phải làm, và Như Lai cũng biết ngươi hoàn toàn không còn lậu hoặc. Cái chuyện mà ngươi đi nghe tụng giới đó thì nó không có, so với phạm phu nó không cần thiết. Tuy nhiên xét về cái khía cạnh khác á, thì phải xét lại, là bởi vì á, là cái chuyện mà ngươi đi tụng giới, thứ nhất là gương mẫu cho, làm gương cho phải cho phạm tăng. Thứ hai, người đời sau sẽ không có vịnh vào cái chuyện mà thánh nhân không nghe tụng giới rồi họ tự xưng họ là thánh nhân, họ có thể không đi nghe tụng giới. Còn nếu hôm nay tất cả tỳ kheo đều nghe tụng giới, không phân biệt phạm thánh, thì mai này phạm phu cũng không có thể dựa vào đâu để mà không đi nghe tụng giới. Chúng ta mới nghe kịp không? Tại vì ngày xưa thì thời mà còn có thánh thứ thiệt thì người ta nói họ là thánh, họ không có đi. Rồi người đời sau cũng nói tôi là thánh nên tôi khỏi đi, như vậy thì thứ đó đại loạn thiên hạ làm sao? Chưa hết còn chuyện nữa. Có một lần đó Đức Phật hỏi chư tăng: này các tỳ kheo, nếu như có một cái chỗ ngồi duy nhất trong một cái hội trường thì theo các ngươi chỗ ngồi ấy nên dành cho tỳ kheo nào? Thì có vị nói: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chỗ ngồi đó, chỗ ngồi duy nhất đó nên dành cho cái vị nào xuất thân hoàng gia, tức là ông vua đi tu. Có vị nói: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chỗ ngồi đó nên dành cho cái vị có cái gia thế bằng hàng, bởi vì như vậy thì sẽ cho người ta thấy cái tinh thần là bao dung của Phật pháp. Có vị nói: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chỗ ngồi đó nên dành cho mấy vị pháp sư, bởi vì họ chính là cái ngọn cờ tuyên dương chánh pháp. Có vị nói: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chỗ ngồi đó nên dành cho mấy vị tu đầu đà, bởi vì họ là linh hồn của chánh pháp. Đấy. Có vị nói: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chỗ ngồi đó nên dành cho mấy cái bậc mà chuyên về thần thông, giỏi về thần thông, bởi vì chính họ làm cho ta thấy được cái điều ảo diệu của chánh pháp. Có vị nói: con thầy, chỗ ngồi đó nên dành cho cái vị mà nổi tiếng về trí tuệ, nổi tiếng về đa văn. Hoặc có vị nói: chúng con nghĩ chỗ ngồi đó nên dành cho những vị được thiên hạ xác nhận là A La Hán. Đấy. Thì lúc đó Đức Phật thì nói rằng: nay các tỳ kheo, không có lựa chọn nào trong số các ngươi vừa nói mà ta chấp nhận. Vì sao vậy? Vì trong cái nhận xét của ta, chỗ ngồi ấy chỉ nên dành cho một người duy nhất, đó là ai lớn hạ nhất. Tuyệt vời. Này các vị kheo, ta nói rằng chỗ ngồi duy nhất ấy nên dành cho một người duy nhất, đó là cái vị tỳ kheo nào lớn hạ nhất. Vì sao vậy? Vì nếu mà chỗ ngồi đó dành cho mấy người sức thân ngon lành đó, thì cái đạo này là đạo cho ai? Đạo quý tộc à? Đạo thượng lưu à? Còn nếu mà cái ghế đó mà dành cho mấy ông mà sức thân bằng hàng á thì cũng không được. Bởi vì cái bằng hàng nó không phải là cái tiêu chuẩn là tối ưu. Mà nếu mà cái chỗ ngồi đó mà dành cho pháp sư á, mà gặp những ông giỏi thì giỏi, kiến thức thì đa văn á, nhưng mà đạo hạnh bất xứng thì sao? Còn nếu dành cho mấy cha mà thanh tịnh giới luật á thì càng bậy nữa, là bởi vì ông này thanh tịnh, ông kia mà ổng không thanh tịnh à? Rồi nếu mà dành cho bậc thánh đó thì lại bậy theo kiểu khác, là bởi vì ngày xưa thánh còn nhiều, thì cái chuyện mà xác chứng tuyên dương ai đó là thánh thì có vấn đề. Nhưng mà gặp cái thời này đó thì cha nào cũng xưng thánh đó, thì thiên hạ đại loạn hay sao? Cho nên chỉ có một cái tiêu chuẩn tốt nhất, đó là vị nào lớn hạ nhất là yên nhất, ngồi đó là không có ai nhúng nhích gì hết. Chỉ còn đưa bất cứ một cái tiêu chuẩn nào lên cũng không được. Thì tôi kể câu chuyện lạc đề này đấy làm chi? Để tôi muốn nhân nói về tụng giới, thì tôi mới kể luôn cái chuyện ngày mai có thực tá. Và từ chuyện ngày mai có thực tá, tôi kể luôn cái chuyện cái chỗ ngồi mà liên hệ hạ lạp là sao. Đó là chính là cái tinh thần tạng luật được ban hành, được cấm chế bởi một vị chánh đẳng chánh giác. Cái cặp mắt của ngài thấy ba gọi là thấy suốt ba cõi, tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời. Mình đừng có nghĩ mình giỏi hơn ngài nha, trứng không có khôn hơn vịt, đó ở ngoài đời nói như vậy. Thì ở đây phải nói là dầu một vị A-la-hán cũng phải nghe tụng giới. Vì sao? Vì là đã nói cái luật thì không có xét ra những cái cảnh mơ hồ nha. Rồi ok, thì sau khi mà chư tăng mà trải qua 6 năm thì trở về để mình nghe tụng giới, thì chúng ta thấy tiếp theo chữ Phật ngày mới kể lại, ngày kể chuyện ngày Phật Quốc Ca Si xong thì ngày mới kể chuyện cuối cùng kết thúc bài kinh, là ngày kể rằng này chư tỳ kheo, có một thời ta nghĩ rằng có một cái chỗ trong cái tam giới mà ta chưa từng tới. Trong bản tiếng Việt thì gây một hiểu lầm rất là lớn. Có một trú xứ, một loại chúng sanh rất dễ đến mà ta từ trước không đến trong một thời gian khá lâu, cái đó không có được. Và dịch bản Bali mình lại nói khác, cái bản Bali nói là từ lâu có một chỗ mà ta chưa bao giờ đến, đó là cõi ngũ tịnh cư. Là vì sao? Vì đây là cảnh giới của các bậc thánh A Na Hàm. Mà khi một người không phải là thánh A Na Hàm thì họ bằng cách nào mà họ lên được tới đó? Bằng cách nào đây? Yeah. Cho nên nó là chỉ có cái vị thánh mà có thần thông mới lên được cái cõi ngũ tịnh cư, nhớ đó nha. Thì khi mà Đức Thế Tôn mà lên trên đó thì có rất là nhiều Phạm Thiên đã đến đảnh lễ ngài, và họ thưa với ngài: con là đệ tử của Phật Quý Bác Si, cách đây 91 đại kiếp con lên trên đây, cỡ tới là vậy. Chúng ta biết rồi là cái năm cõi gì ta, tịnh cư, có cái tuổi thọ tối thiểu là 1000 đại kiếp. Cõi thứ hai đó là 2000 đại kiếp. Cõi thứ ba đó là 4000 đại kiếp. Cõi thứ tư á là 8000 đại kiếp, và cái cõi thứ năm á là 16000 đại kiếp, nhớ nha. Tức là cõi thấp nhất là 1000, cho nên cái cõi thấp nhất là đã 1000 đại kiếp. Mà từ thời Phật Quý Bác Si đến nay đó là 91 đại kiếp. Thì quý vị tưởng tượng đi, 91 là bao nhiêu phần trăm so với 1000 đại kiếp? Chưa được 1/10 nữa nha. Chưa được 1/10 nữa. chưa được một phần mười nữa. Cho nên là họ đến họ mới hầu Phật, họ nói là Bạch Thế Tôn con là đệ tử của Phật, Phật Vipassi. Có một cái nhóm thứ hai tới nói rằng Bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử của Phật Sikhi. Rồi nhóm nữa tới nói con cũng là đệ tử Phật Đà Phật nào. Rồi trong đó có một cái nhóm cuối cùng đó, Bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử của Thế Tôn. Mà thêm nữa đó, ở trong đây có một cái chữ thế này, là các vị ấy đến với ta đã nói như sau: này hiền giả nha. Trong đây là trong hiền, hiền kiếp, mà trong bản kinh nó thì để là trong tiền kiếp nha, quý vị nhớ nha. Có biết trong rung ai thấy chỗ đó không ta? Alo, có thấy cái này không? Trong hiền kiếp này, hiền kiếp là Phát Tát Cáp Bá, là cái kiếp mà có năm vị Phật ra đời đây gọi là hiền. Hiền kiếp này, trong hiền kiếp này, thì cái chữ Marissa, Marissa là venerable, rồi cái bậc khả kính gọi là ngài, là ngài. Chứ còn mình chỉ là hiền giả thì nghe yếu, bởi vì chính họ là thánh, họ biết rõ ngài là ai, họ là ai, thì làm sao họ gọi ngài theo cái kiểu bè bạn được. Quý vị thấy chưa, cái đó là cái điều rất là nguy hiểm trong vấn đề ngôn ngữ. Tức là cái chữ Marisat hay nghĩa gốc á, thì nó là một cái chữ rất là trang trọng để dùng cho những cái người tôn quý mà mình rất mực kính trọng, mới gọi là Marisat. Mà trong bản Hán là chỗ này chỉ là hiền giả thì nghe nó yếu quá, mặc dù cái chữ đó cũng có nghĩa là tôn trọng đó, nhưng mà nó không có nối lên được cái khoảng cách giữa Thế Tôn và các vị Phạm Thiên nha. Cái này phải nhớ, cái này phải nhớ. Cho nên nó là có những vị đến để mà thưa với Phật, nói rằng con này tưởng người này. Nhưng mà đặc biệt, cái này nó đặc biệt. Trong đây mới nói thế này: mỗi sao ta có bảy nhóm Phạm Thiền đến nói kệ ngôn. Cái gì có thấy không? Tức là năm cõi, mà cứ mỗi một cõi thì có bảy nhóm Phạm Thiền đến nói kệ ngôn, xác nhận con là đệ tử của ai. Thì quý vị tưởng tượng đó, 7 nhân 5 là 35 ha. Thì coi như một nhóm như vậy tới nói là bao nhiêu kệ. Cho nên sớ giải nói rằng, lẽ ra bài kinh này là kinh dài nhất trong Tam Tạng, đáng được gọi là xuất tâm tá ra cha, có nghĩa là vua của các kinh. Nhưng các ngài kiết tập á, thì chỉ ghi lại ngắn gọn. Biết hiểu không ta? Alo. Đó đại khái kinh này, tức là năm cõi mà mỗi cõi đó thì có một nhóm Phạm Thiên nó nói kệ ngôn. Mà họ nói cái gì, họ kể là chuyện xưa chúng con là đệ tử của ai đó, mà tổng cộng như vậy là rất là nhiều nha. Nhưng mà vì kiết tập ta làm ngắn lại. Rồi xong. Hôm nay chúng ta đã học xong bài kinh Đại Bổn, và kinh tiếp theo là cái kinh Đại Duyên, thì coi như là để ngày mai học, chứ còn cái kinh này nó dài lắm. Và tôi cũng đã nói rồi, tôi mong là bà con thu xếp, mong thôi, đừng có đem cái bụng tiểu nhân mà đó là quân tử. Đó là tôi chỉ mong thôi, là nếu có dịp quý vị đến chỗ của tôi, hay là thu xếp tôi đến chỗ quý vị, hình như là tiện hơn. Thì mình sẽ học qua cái giáo lý duyên khởi trong tối thiểu là một tháng. Và tôi cũng nói luôn, lập tôi không là cái gì về tôn giáo hay là về chính trị. Về tôn giáo tôi không phải là danh tăng, mà về chính trị tôi không phải là thành phần đối lập gì hết. Nhưng mà tôi không biết là đối với người Phật tử Việt Nam tôi có cơ hội gặp họ trong nước hay không. Bởi vì nhiều khi ai biết được, ai biết được có những cái trục trặc gì đó. Cho nên nếu được và mong sao mà mình gặp nhau tỉnh Thái ha, tỉnh Thái chứ không Miến Điện thì đi tu mình ở phía Thái Lan. Nếu mà gặp này gặp đồng hương mà gặp bên Thái Lan là tốt nhất, bởi vì cái thực phẩm và cái điều kiện di chuyển sinh hoạt của bên Thái nó tốt hơn Miến Điện. Nếu mà được một group ở bên Việt Nam qua mình gặp nhau Bangkok, ở Bangkok tôi có biết một vài huynh đệ có thể giúp mình, mình làm một lớp đó. Còn không thì ở bên Mỹ, còn không nữa thì nếu mà ở châu Âu này đó, một bỏ ra thời gian một tháng mình học về mỗi cái bài kinh Đại Duyên thôi. Chứ bài kinh Đại Duyên đó mà giảng truyền miên cho trung tâm thì tôi thật sự nói thiệt, tôi tiếc cái công của tôi. Bởi vì hôm qua tôi hỏi quý vị về bốn đế mà quý vị ấm ma ấm ớ thì tôi cũng hơi nản. Tức là 2 năm trời học tương bộ kinh tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn ức lần mà còn ấm ớ. Thì bây giờ tôi rồi đêm tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi nghĩ gì có một cách đó thôi. Có một cách là sao mà mặt chắc mặt á thì mai ra. Mặt chắc mặt á thì tôi thấy cái đó cách là tốt nhất. Tức là làm sao mà mặt giáp mặt á thì tốt nhất. Chứ còn mà tôi thấy cái kiểu mà này thế nản quá. Rồi vậy là ngày mai gặp lại bà con. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Và chúng ta vừa khắc lại bài kinh Đại Bổn.